Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1985, mặc dù không biết chữ, nhưng đoán cũng đoán ra được, chắc là cần nhập mật khẩu. Chu Văn lật ảnh qua, tìm kiếm ký hiệu giống với những ký hiệu trên ảnh kia ở bàn phím rồi nhập vào. Bàn phím này có bộ cục không giống với bàn phím mà Chu Văn quen thuộc, nhưng đại khái vẫn khá tương tự. Sau khi nhập vào, Chu Văn không biết vị trí đó rốt cuộc có phải phím hay không, cũng không dám ấn bược, nên đã dùng con chuột nhấn vào mũi tên ở phía sau. Sau khi nghe thấy một đoạn âm nhạc tươi đẹp, trên máy tính cuối cùng đã có hình ảnh. Màn hình máy tính vẫn là ảnh của ngôi sao nữ kia. Trên màn hình máy tính có rất nhiều biểu tượng, đều không giống với biểu tượng Chu Văn quen thuộc. Chiêu bên dưới biểu tượng hắn cũng không biết, chỉ có thể ấn theo cảm giác. Cũng may cách thao tác vẫn như vậy, nhấn nút là có thể mở biểu tượng ra. Sau khi mở rất nhiều biểu tượng ra, hắn đều không biết là dùng làm gì. Cũng may sau khi lục lọi một hồi, Chu Văn đã biết loại biểu tượng nào là đại diện cho thư mục, cũng biết biểu tượng nào là đại diện cho tệp và hình ảnh. Sau khi ấn một hồi, Chu Văn đã tìm được rất nhiều thư mục lưu ảnh. Sau khi mở ra trợn mắt há miệng nhìn, sau đó đã lập tức tắt đi. Dáng vẻ loài người các ngươi để hở mông cũng không tệ, làm gì phải mặc những quần áo vướng víu kia chứ. Tạp La Môn cũng đã thấy những tấm ảnh kia, bĩu môi nói. Chu Văn không để ý hắn, lại tìm thấy thư mục lưu tệp, tấn mở xem mấy lần đều là ký hiệu văn tự xem không hiểu, căn bản không hiểu là có ý gì. Lại tìm mấy cái, đúng lúc Chu Văn đã sắp từ bỏ, thì đột nhiên nhìn thấy trong một tệp đang xen mấy bản thảo thiết kế. Thứ vẽ trong bản thảo thiết kế kia đã lập tức khiến con ngươi Chu Văn co lại, hiện ra biểu cảm không thể tin được bản thảo là vẽ một con kiến, bắt đầu từ mấy nét bút phác họa đơn giản, về sau dần dần hoàn thiện chi tiết đã hiện ra một bản thiết kế hình con kiến bản chi hơi kỳ lạ. Nhưng hình tượng con kiến này nhìn thế nào cũng thấy giống dáng vẻ con kiến trong phó bản kiến thành của điện thoại di động, không thể nói là tương tự, mà rõ ràng là giống y như đúc. Chu Văn vội vàng xem tiếp, bên trong có nhiều bản thảo hơn, lần này đã càng hiện rõ nguyên mẫu đủ loại kiến trong kiến thành đều có thể tìm được ở đây. Không hề nghi ngờ gì, bản thảo ở đây rất có thể chính là mẫu thiết kế đầu tiên của phó bản kiến thành. Bây giờ Chu Văn ước gì có thể trở thành thiên tài ngôn ngữ, bỗng chốc đã hiểu được rốt cuộc văn tự bên trong là có ý gì. Đa tức hắn không phải thiên tài ngôn ngữ, chỉ có thể xem hình ảnh minh họa. Trong tệp này đều là ảnh hốc của các loại kiến, tao đến cuối cùng cũng không có thấy hình khác. Chu Văn tắt tệp đi. Sau đó lại mở ra tệp khác đặc biệt tìm hình minh họa để xem. Trong cùng một thư mục, Chu Văn đã tìm được bản thảo thiết kế của ổ kiến. Bên trong có đủ loại cảnh thiết kế, cơ bản là ăn khớp với trong điện thoại di động. Không lẽ ổ kiến chính là tên này thiết kế sao? Chu Văn nhìn sát chết kia, vẻ mặt hơi phức tạp. Lật hết tất cả các tệp, chỗ có thể thấy hình ảnh, Chu Văn đều xem tỉ mỉ rồi, có điều lại không thấy có hình ảnh liên quan tới điện thoại di động. Cũng không thấy bản thảo của thủ hộ giả kiến thành, thậm chí còn không thấy thiết kế của cái cánh kia. Kỳ lạ, sao lại không có chứ? Chu Văn vô cùng nghi hoặc. Bản thảo thiết kế ổ kiến đều ở đây, mà lại không có bản thảo thiết kế thủ hộ giả của kiến thành. Bên trong tranh phong cảnh cũng không có cái cánh kia, điều này hơi kỳ lạ rồi. Vì không hiểu văn tự, cũng không tìm thấy tài nguyên như video và hình ảnh, nên Chu Văn chỉ có thể cất máy tính xách tay đi trước, đợi sau khi trở về rồi từ từ nghiên cứu. Chu Văn vốn định đưa xác chết ra ngoài chôn cất, nhưng nghĩ còn có chỗ nào thích hợp làm mộ hơn nơi này chứ. Về cơ bản không thể có người sống vào làm phiền hắn, nếu như đem ra ngoài chôn cất, không chừng mấy trăm, mấy nghìn năm sau sẽ có người đào mộ của hắn ra, dùng xác của hắn để chứng minh sự tồn tại của lịch sử. Chu Văn chỉ chụp lại ảnh của ngôi sao, rồi cũng để lại đây với hắn. Sau khi rời khỏi căn phòng này, hắn vào Tạp La Môn tiếp tục tìm kiếm phòng còn lại, trong đa số phòng đều trống không, có mấy phòng bị khóa. Chu Văn mở cửa phòng ra thì phát hiện bên trong cũng là trống, hơn nữa càng sạch sẽ hơn, có lẽ là căn bản không có người từng ở. Chương 1986, xuyên qua cả hành lang, tổng cộng có 200 phòng, không còn thấy sinh vật nào khác. Chắc lúc thuyền bị hỏng, sinh vật bên trong đều đã chạy ra ngoài rồi. Cuối hành lang là cầu thang đi xuống, hai người men theo cầu thang xuống dưới, phát hiện bên dưới là các loại máy móc và thiết bị, không có chỗ cho người ở. Chu Văn không có nghiên cứu về đồ như máy móc, nhưng cũng nhìn ra được, máy móc của thuyền này hơi lạ, đều không giống với các loại máy móc Chu Văn từng thấy trước đây. Các loại máy móc bên trong đều không phải được làm bằng sắt thép, mà là một loại nguyên liệu trông vừa giống kim loại vừa giống nhựa, cũng không biết là thứ gì. Rất nhiều máy móc và thiết bị đều đã hỏng. Trên vách thuyền có những mấy lỗ to, chắc là bị tổn thất nghiêm trong lúc đại chiến ban đầu. Trong số các thiết bị đánh nát kia, Chu Văn nhìn thấy bên trong không có phụ tùng kiểu như bảng mạch điện, tất cả đều là từng hàng tinh thể ghép thành, chỉ có vỏ bọc là nguyên liệu vừa giống kim loại vừa giống nhựa kia. Chu Văn nhặt một vài mảnh tinh thể và loại nhựa kim loại rơi trên mặt đất kia lên, định trở về tìm người nghiên cứu. Mặc dù bên trong hỏng hóc vô cùng nghiêm trọng, nhưng vẫn có một số bộ phận thiết bị máy móc đang vận hành. Trước đây chính là nguyên nhân thuyền gì đó vẫn có thể tự di chuyển. Dạo một vòng cũng không có phát hiện gì. Cũng không có lối đi nào khác, Chu Văn và Tạp La Môn trở về khoang truyền bên trên. Lúc trở về bọn họ lại xem một lượt nữa, sau khi chắc chắn không có gì xảy ra, mới ra khỏi khoang truyền. Chu Văn nhìn về phía tầng 2 trên truyền, chỗ đó là bồ lái của truyền lớn, đã bị phá hoại vô cùng nghiêm trọng. Nửa buồng lái đều đã bị phá nát, một nửa còn lại cũng là đống đổ nát, cũng không biết bên trong còn có đồ đáng giá gì không. Tuyền này đúng là hơi kỳ quái, Tạp La Môn nói. Kỳ quái chỗ nào? Chu Văn tùy tiện hỏi. Vừa nãy đầu bên dưới kia chắc là động lực năng lượng của truyền này đúng không? Tạp La Môn hỏi. Đúng vậy, vừa nãy chính là phòng động lực, cái này có gì không đúng sao? Chu Văn không hiểu ý của Tạp La Môn. Nếu đã có phòng động lực, tạo sao truyền này còn có buồng chứ? Tạp La Môn chỉ cánh buồng rách nát, hỏi. Chu Văn hơi sửng sốt. Hắn đúng là không nghĩ đến vấn đề này. Ấn tượng vẫn luôn nắm vai trò chủ đạo lúc trước. Đây chính là một truyền lớn nhiều buồng, cho nên không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng Tạp La Môn vừa nói vậy, Chu Văn cũng cảm thấy hơi không đúng rồi. Hệ thống động lực của truyền này tiên tiến như vậy, cho dù là bị hư hỏng đến mức độ này vẫn có thể có bộ phận động lực thúc đẩy thuyền lớn tiến về phía trước. Công nghệ tiên tiến như vậy, còn cần sử dụng cánh buồm sao? Nhưng trên thuyền này không chỉ có buồm, mà còn có buồm lớn đa trọng, giống như loại thuyền buồm lớn chỉ có thể dựa vào sức gió của cổ đại kia. Những cái buồm này là để tiết kiệm nhiên liệu sao? Chu Văn nghĩ rồi lại cảm thấy không đúng. Loại thuyền có thể tùy ý di chuyển trong không gian này còn cần chút sức gió kia à? Hơn nữa cũng không phải chỗ nào cũng có gió. Liệu có phải chỉ là để trang trí không? Chu Văn trầm ngâm nói. Nếu thật sự là dùng để trang trí, thì hoàn toàn không cần làm nhiều buồm như vậy. Ba buồm sẽ phù hợp thẩm mỹ hơn. Hơn nữa vừa rồi ta đã thấy thiết kế của những cái buồm này đều rất hợp lý, chắc là có thể sử dụng. Tạp La Môn nói. Ngươi nói những cái buồm này dùng để làm gì? Chu Văn nghĩ không ra rốt cuộc những cái buồm này dùng để làm gì, nên đã hỏi Tạp La Môn. Sao ta biết được, có thể là lúc nghỉ mát cho lên để nó bay chơi thôi. Tạp La Môn tùy tiện nói. Chu Văn cảm giác đáp án này không đáng tin, nhưng cũng không nghĩ ra có cách giải thích gì khác, thế là không nghĩ đến vấn đề này nữa. Lên buồng lái ở tầng 2 trước, trong buồng lái khắp nơi đều là ván gỗ tan nát, bánh lái cũng bị phá vỡ một nửa, chỉ còn lại non nửa treo ở bên trên. Xem ra cán truyền lực đã rãy rồi. Chương 1987, Chu Văn dịch một tấm gỗ ra, muốn vào bên tìm một vài thứ hữu dụng. Lát sau, Chu Văn đã phát hiện một cái túi đóng gói nhựa, bên trên còn in loại chữ mà hắn không biết kia. Mở ra xem, bên trong đều là từng gói đồ màu trắng. Chu Văn nhìn kỹ, vẻ mặt bắt đầu trở nên kỳ quái. Đây rõ ràng là chính là một gói bim bim của trẻ con. Chu Văn lập tức liên tưởng đến An Tĩnh, rất có thể năm đó mẹ An Tĩnh đã đưa nàng vào trong bồ lái này ở, còn từng thay tã cho nàng ở đây. Đây là cái gì? Tạp La Môn cũng đang tìm kiếm, đột nhiên hơi ngạc nhiên hỏi. Chu Văn quay đầu nhìn qua, thấy Tạp La Môn đang dùng móng đụng vào một thứ quả cầu ở đó. Chu Văn nhìn kỹ quả cầu kia, to bằng nắm tay của người đàn ông trưởng thành. Một nửa là loại chất liệu màu trắng nhựa kim loại kia, một nửa còn lại là chất liệu màu đen giống thủy tinh. Chu Văn bước qua nhặt quả cầu lên, nghiên cứu tỉ mỉ, phát hiện trên đỉnh nửa tròn màu trắng có một vòng tròn nhỏ. Sờ bên trong vòng tròn nhỏ, một nửa màu đen của quả cầu đột nhiên sáng lên. Chu Văn vội vàng buông bàn tay ra, cảnh giác nhìn quả cầu. Vậy mà quả cầu lại tự động trôi lơ lửng, một nửa thủy tinh màu đen bắn ra trùng sáng, ở trong không trung chiếu ra hình chiếu tàn tức. Hình chiếu là hình ảnh của một nữ nhân và một đứa bé, trông chắc chính là quay trong buồng lái của thuyền này. Nữ nhân trông rất xinh đẹp, trông dáng vẻ chắc là mẹ của đứa bé, dường như chính là một nữ nhân loài người bình thường. Đứa bé kia lại hơi kỳ quái, nàng được đặt trong một cái dương kín mít, nắp dương là loại trong suốt. Nữ nhân chỉ chơi đùa đứa trẻ từ bên ngoài dương, có thể nhìn ra đứa bé kia hình như rất yếu ớt, vươn cái tay nhỏ muốn ôm nữ nhân, nhưng lại chỉ có thể chạm vào cái nắp trong suốt kia, chỉ có thể trông mắt nhìn nữ nhân bên ngoài. Đây không phải chính là An Tĩnh và mẹ của nàng chứ? Vẻ mặt Chu Văn kỳ quái nhìn. Hình chiếu có rất nhiều đoạn, có một số là nữ nhân nhìn đứa bé, nhiều hơn là đang chụp bản thân đứa bé. Nhìn ra được chắc là nữ nhân đang ghi lại quá trình trưởng thành của đứa bé, cũng nhìn ra được nữ nhân vô cùng yêu đứa bé kia. Có lúc nữ nhân cũng nói chuyện, nhưng lời nàng nói, một chữ Chu Văn cũng nghe không hiểu, căn bản không phải mấy loại ngôn ngữ mà Chu Văn biết, đương nhiên cũng không rõ lời nàng nói có ý gì. Xem tới xem lui đều là những cảnh này, Chu Văn cảm thấy đã không còn ý nghĩa gì nữa. Dứt khoát để cho nó tự phát, Chu Văn thì tìm kiếm thứ có tác dụng khác trong buồng lái. Bên dưới ván gỗ đổ nát đã tìm thấy rất nhiều đồ dùng hàng ngày, không tìm được một thứ đồ có tác dụng nào. Ngày 14 tháng 7, bỗng nhiên, Chu Văn nghe thấy một giọng nói quen thuộc, hơn nữa hắn lại nghe hiểu được ý nghĩa giọng nói này muốn biểu đạt. Chu Văn vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy hình ảnh toàn tức quả cầu chiếu ra đã không phải nữ nhân và đứa trẻ kia, mà là hình ảnh của một nữ nhân khác. Nháy mắt thấy nữ nhân kia, mắt Chu Văn lập tức trợn to. Vương Chi Thán Tức. Chu Văn nhận ra ngay lập tức nữ nhân này chắc chắn là nữ nhân trong Vương Chi Thán Tức kia. Dáng vẻ và khí chất này chắc chắn sẽ không nhầm lẫn. Điều khác biệt là nữ nhân này mặc đồng phục màu trắng, trên mặt còn đeo kính mắt kỳ lạ, mặt không cảm xúc ngồi đối diện với hình ảnh. Vừa dùng bút viết cái gì đó lên trên sổ, miệng vừa nói chuyện. Ngày 14 tháng 7, thành công phát hiện tọa độ 14, đang tiến hành đồng bộ thí nghiệm. Hình ảnh thay đổi, vẫn là nữ nhân ngồi viết ở đó. Ngày 15 tháng 7, định vị không gian đang khởi động, thất bại không rõ nguyên nhân. Ngày 16 tháng 7, định vị không gian thành công, hệ thống điện thoại di động kết nối thành công. Ngày 17 tháng 7, thất bại. Ngày 18 tháng 7, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại. Sau khi thất bại mấy ngày liên tiếp, hình ảnh lại biến thành hình ảnh của nữ nhân và đứa trẻ. Nghe nó, Chu Văn không khỏi buồn bực kêu lên. Hắn biết đây là chuyện gì rồi, nếu như hắn đoán không nhầm, thì nữ nhân trong Vương Chi Thán Tức dùng quả cầu này để ghi chép lại kết quả thí nghiệm mỗi ngày của mình. Chương 1988, nhưng không biết tại sao lại rơi vào trong tay mẹ An Tĩnh. Mẹ An Tĩnh trực tiếp lấy nó để quay lại cuộc sống thường ngày của con mình. Không biết vì nguyên nhân gì đã che phủ một phần của ghi chép thí nghiệm. Một lát sau, hình ảnh đột nhiên lại chuyển về bên phòng thí nghiệm. Ngày 7 tháng 9, thí nghiệm sắp kết thúc, dường như hơi nhạt nhẽo, có nên thêm một vài thứ thú vị vào không đây? Trong hình ảnh, khóe miệng nữ nhân hơi cong lên, hiện ra một vẻ mặt tà ác. Đây là lần đầu tiên Chu Văn nhìn thấy nữ nhân có biểu cảm trước ống kính, khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Hình ảnh lại biến thành hình ảnh của nữ nhân và đứa bé. Chu Văn xem cũng thấy đau đầu rồi. Chu Văn nhìn chằm chằm hình ảnh toàn tức, nhưng tiếp sau đó tất cả đều là hình ảnh của nữ nhân và đứa bé. Sau khi kết thúc thì không có gì cả, quả cầu tự động tắt đi, rồi rơi xuống dưới đất. Chu Văn nhất thời hơi cạn lời, nhặt quả cầu lên, cất đi. Tạp La Môn đã không còn kiên nhẫn từ lâu rồi, lẩm bẩm bảo Chu Văn mau rời đi, tìm đường ra khỏi nơi quỷ này. Chu Văn thấy trong này cũng không có thứ có tác dụng gì, nên đã xuống chuyển với Tạp La Môn, nhìn thiên lớn kia tiếp tục bập bềnh đi xa trong không gian quỷ dị này. Xem ra chắc An Tĩnh và mẹ An Tĩnh đến từ một thế giới khác. Không biết thế giới đó và nơi này có quan hệ gì, là có quan hệ giống địa cầu và dị thứ nguyên sao? Chu Văn cảm thấy hơi không đúng. Một thế giới khác không giống dị thứ nguyên, mà giống như một nơi loài người sinh sống khác. Theo như trong nhật ký thí nghiệm mảnh vụn thủy tinh kia có thể đoán ra được đại khái, điện thoại di động chắc là do nữ nhân trong Vương Chi Thán Tức mang ra. Chỉ là không biết sao lại đến tay của mẹ An Tĩnh. Mê tiên kinh chắc chắn cũng là của nữ nhân trong Vương Chi Thán Tức, không liên quan tới mẹ An Tĩnh. Điện thoại di động, mê tiên kinh đều là của nàng, thứ thú vị mà màng nói là mê tiên kinh sao, hay là thứ gì khác. Chu Văn nghĩ đến thủ hộ giả trong kiến thành kia, đáng tiếc hình ảnh không đầy đủ, nếu không đã biết rốt cuộc là chuyện gì rồi. Bây giờ Chu Văn rất muốn biết rốt cuộc nữ nhân trong Vương Chi Thán Tức có còn sống hay không. Tại sao hắn lại nghe không hiểu lời mẹ An Tĩnh nói, mà lời của nữ nhân kia nói hắn lại nghe hiểu? Nếu như hai người đến từ cùng một thế giới, thì chắc hắn đều nghe không hiểu mới đúng. Trừ khi mẹ An Tĩnh hoàn toàn không liên quan tới thế giới này, còn nữ nhân kia mới là người có liên quan tới thế giới này. Nàng hiểu ngôn ngữ của thế giới này, cho nên mới có thể sử dụng loại ngôn ngữ này để ghi chép lại kết quả thí nghiệm của mình. Mẹ An Tĩnh không biết đã dùng thủ đoạn gì có được những thứ như điện thoại di động và mê tiên kinh ở trong tay nữ nhân, thậm chí có thể ngay cả thuyền lớn này vốn cũng là của nữ nhân. Trên thế giới này thật sự có một thế giới loài người khác sao? Sự tò mò trong lòng Chu Văn đã đạt đến đỉnh điểm. Nếu như có thật, hắn muốn đi xem thử, xem thế giới của nữ nhân kia. Ở đây hình như giống với không vực thứ nguyên, đều là vô biên vô hạn. Dù Chu Văn và Tạp La Môn tăng nhanh tốc độ thế nào thì vẫn quanh quẩn ở trong này. Qua một lúc, bọn họ phát hiện đã lại trở về lần cửu kiếp ma chủng rồi. Đây là nơi quái quỷ gì? Tông đây không muốn bị nhốt đến chết ở nơi này cả đời, bị làm thành tiêu bản giống những tên này đâu. Tạp La Môn buồn bực gào to. Nếu đã không tìm được đường ra, vậy thì thử trước xem sao. Nếu bóc từng mảng tinh thể ra, thì liệu sinh vật bên trong còn sống không? Ánh mắt Chu Văn tìm kiếm chung quanh, để tìm ra một vật thí nghiệm trước. Tạp La Môn nói những sinh vật này đều là sủng vật của Đại Ma Vương, sự tồn tại tận thế cấp, khá là nguy hiểm. Lỡ như sau khi đánh vỡ tinh thể, những tên này thật sự sống lại, có thể khống chế được hay không cũng là một vấn đề. Mặc dù bọn nó đều là sủng vật của Đại Ma Vương, về lý thuyết thì chắc cũng coi như là sủng vật của Ma Anh. Nhưng trời mới biết bây giờ bọn nó có còn trung thành với Đại Ma Vương hay không. Cho dù bọn nó trung thành với Đại Ma Vương cũng chưa chắc trung thành với Ma Anh. Hơn nữa những tên này không chết trong trận chiến vây công ma tộc, bản thân đã rất có vấn đề. Chương 1989, ngươi muốn làm gì? Thấy Chu Văn nhìn cửu kiếp ma chủng mà ngẩn người, Tạp La Môn nghi ngờ hỏi. Ta đang nghĩ, tên ở trong này có phải đã chết rồi không? Nếu như đã chết, bản thân bọn nó chính là bảo tàng to lớn, ngươi nói xem đúng không? Chu Văn mỉm cười nói. Tạp La Môn nghe xong lập tức sáng mắt. Đúng rồi, ngươi có thể phá vỡ những tinh thể này, chúng ta cùng đào mảnh tân thế giới bên trong những tên này ra, nhiều tận thế cấp như vậy. Chỉ là đào ra mảnh tân thế giới thôi cũng có thể khiến chúng ta trở thành sự tồn tại vô địch rồi, đến lúc đó đừng nói là Vương Minh Uyên. Cho dù là ba của Vương Minh Uyên đến cũng đánh cho hắn gọi ta là Gia Gia. Dị Thứ Nguyên trước giờ là người mạnh làm vua, Tạp La Môn không cảm thấy cướp đoạt sức mạnh của sinh mệnh khác có gì không đúng. Qua chút chỉ dẫn của Chu Văn, hắn đã lập tức có ý đồ với những sùng vật của Đại Ma Vương này, sợ chỉ sợ là tên bên trong chưa chết hẳn. Sau khi ta phá tinh thể ra, bọn nó sẽ sống lại thì hơi phiền phức, Chu Văn giả vờ do dự nói. Nghe vậy Tạp La Môn lập tức nói. Cái này chắc không có vấn đề, lúc trước khi trên người ta mọc ra tinh thể, đã biết sự lợi hại của thứ này. Ngươi chỉ cần đừng phá hết toàn bộ tinh thể, chỉ phá vỡ một phần trong đó để lộ ra chỗ yếu ớt trên cơ thể của những tên kia là được rồi. Cho dù bọn nó còn sống cũng không động đậy được. Ý kiến này không tệ, vậy thì thử xem sao. Ngươi biết trên người cửu kiếm ma trùng có điểm yếu gì không? Chu Văn đánh giá cửu kiếp ma trùng, Tạp La Môn nghĩ rồi nói. Cửu kiếp ma trùng là một loại sinh vật vô cùng đáng sợ, thời kỳ sơ sinh của nó vô cùng yếu ớt, còn yếu hơn cả sinh vật yếu nhất của dị thứ nguyên, còn chưa đạt tới cả cấp thần thoại. Nhưng năng lực tiến hóa của nó lại vô cùng đáng sợ, chỉ cần có đủ tài nguyên là có thể trực tiếp tiến hóa không ngừng, gần như không có giới hạn, không giống sinh vật bình thường, thiên phú bản thân bày ra đó, có cố gắng thế nào cũng rất khó lên một bậc. Ngay kể sau khi ma trùng tăng đến tận thế, cơ thể đạt đến mức độ nhất định thì sẽ dừng tiến hóa, sau đó nó sẽ độ kiếp trùng sinh, lại từ trên đỉnh cao nhất rơi xuống tầng thấp nhất của kim tự tháp, rồi lại tiến hóa lại. Lần này sau khi đến tận thế cấp, giới hạn của hắn sẽ nó sẽ càng cao hơn, có thể đi xa hơn trong tận thế cấp, mãi cho đến khi nó lại đến cực hạn, lại sẽ độ kiếp trùng sinh. Mỗi lần độ kiếp trùng sinh sau đó lại trở về tận thế cấp sẽ càng trở nên mạnh hơn, có thể nói là sự tồn tại khủng bố trưởng thành vô hạn. Nghe nói ma trùng bên cạnh Đại Ma Vương đã trải qua 9 lần độ kiếp trùng sinh, cho nên mới gọi là cửu kiếp ma trùng. Loại giống sinh vật này, cơ thể gần như đã tiến hóa đến trình độ hoàn mỹ, muốn tìm thấy khuyết điểm trên người nó gần như là không thể nào. Tạp La Môn trầm ngâm nói. Nói nửa ngày chính là không có điểm yếu sao? Chu Văn hơi cạn lời, không có điểm yếu vậy nửa ngày này ngươi đều là nói lời thừa thãi sao? Ta nói người khác không tìm được điểm yếu của cửu kiếp ma trùng, không có nghĩa là Tạp La Môn ta không tìm được. Tạp La Môn cảm thấy bản thân bị khinh bỉ, lập tức nói. Theo ta được biết, từ kiếp ma trùng bên cạnh Đại Ma Vương này không phải tiến hóa hoàn mỹ, mặc dù nó đã trải qua 9 lần độ kiếp trùng sinh, cho lý thì nên hoàn mỹ rồi, nhưng trước khi nó độ kiếp đã từng ăn vụng một con sùng vật khác của Đại Ma Vương, chọc giận Đại Ma Vương, nên bị Đại Ma Vương tất một cái lên mặt, đánh điếng một bên tai. Sau đó dù nó độ kiếp trùng sinh thế nào cũng đều không thể khôi phục lỗ tai bên đó, trên người đã để lại thiếu sót chí mạng. Thì ra là vậy, ngươi nói xem lỗ tai bị thương của nó là bên nào. Chu Văn đánh giá cửu kiếp ma trùng, phát hiện trên cái đầu to lớn kia của nó một bên mọc 7 lỗ tai, hai bên tổng cộng là 14 lỗ tai, mỗi lỗ tai đều to hơn cả hòn đảo. Chắc là lỗ tai bên trái, cụ thể là cái nào thì khó nói. Tạp La Môn nói. Chu Văn quan sát tỉ mỉ 7 lỗ tai bên trái của cửu kiếp ma trùng, từ vẻ bề ngoài thì không phát hiện ra chỗ bị tổn thương. Chương 1990, mà nghĩ lại thấy cũng đúng, cửu kiếp ma trùng đã trải qua 9 lần độ kiếp trùng sinh, vết thương bên ngoài đã khỏi từ lâu rồi, không thể nào nhìn ra được. Chắc nếu có thương thì cũng là vết thương bên trong. Nếu đã như vậy thì phải thử từng cái một thôi. Chu Văn lắc mình đến bên tai của cửu kiếp ma trùng, vung tay chém ra tại nhân gian, chém vỡ từng mảnh tinh thể ngoài tai trái của nó. Không lâu sau, một lỗ tai to lớn đã hiện ra, Chu Văn vẫn quan sát cửu kiếp ma trùng, thấy nó không có động tĩnh gì, nên lại chém tại nhân gian lên lỗ tai của cửu kiếp ma trùng. Chỉ vang lên một tiếng keng, sức mạnh tại nhân gian chém lên lỗ tai mà lại chỉ có một tiếng keng, trên lỗ tai kia để lại một vết thương nông. Tuy sâu mấy trên, nhưng đối với cửu kiếp ma trùng thì vết thương này gần như có thể xem nhẹ. Để ta, cửu kiếp ma trùng đã trải qua 9 lần độ kiếm, xác thịt đã tiến hóa đến cực hạn, tận thế cấp bình thường đều không làm tổn thương xác thịt của nó được. Vẫn là phải để ta. Tạp La Môn nói rồi một sừng trên đỉnh đầu đã sáng lên, cúi đầu biến thành một trùng sáng động trời đâm về phía lỗ tai của cửu kiếp ma trùng. Thanh. Chỉ có thể vang lên một tiếng động trời. Tạp La Môn lùi ngược trở lại, thân hình lảo đảo trong không trung, giống như uống rượu say suýt nữa ngã cắm đầu xuống. Tên này thật sự là một trong số tận thế mạnh nhất sau tiên đế sao? Chu Văn nhìn Tạp La Môn chật vật, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Nếu dị thứ nguyên tận thế sau tiên đế là trình độ này, vậy đúng là đáng đời không thể ra một vị vương nữa. Tạp La Môn cảm giác đầu óc đã tỉnh táo chút, thấy Chu Văn nhìn hắn như vậy, khiến hắn lập tức thẹn quá hóa giận, không nói một lời mà cúi đầu đâm lên lần nữa. Tem, tem, canh canh. Tạp La Môn đâm liên tiếp những mấy lần, chưa đâm nát được lỗ tai kia, bản thân đã hơi không tìm được phương hướng rồi. Quay vòng vòng trong không trung, mặc dù Chu Văn hơi xem thường Tạp La Môn, nhưng thực lực của Tạp La Môn không hề kém, chỉ có thể nói là cửu kiếp ma trùng thật sự quá mạnh. Một con rùng vật của đại ma vương đã đáng sợ như vậy, năm đó rốt cuộc đại ma vương mạnh tới mức độ nào? Chu Văn trầm ngâm một lát, triệu hồi ma anh ra. Có quen nó không? Chu Văn chỉ cửu kiếp ma trùng, hỏi ma anh. Ma anh nhìn một lát, sau đó lắc đầu với Chu Văn, gọi giác ma ra đây. Chu Văn trực tiếp nói với ma anh nghe lời rút ma kiếm ra. Thả giác ma ở bên trong ra, một ngạt chết ta rồi. Giác ma vừa ra ngoài đã la lên, nhưng mới la được một nửa, thấy cửu kiếp ma trùng thì bị làm cho giật nảy mình, ngay cả lời phía sau cũng nuốt trở về. Ngại nó, cửu kiếp ma trùng, sao nó lại ở đây? Giác ma kêu lên rồi lùi về phía sau, giống như vô cùng sợ cửu kiếp ma trùng. Giác ma thấy rõ cửu kiếp ma trùng hình như đã bị đóng băng, lúc này mới bình tĩnh lại. Ánh mắt hắn đánh giá chung quanh, sau khi thấy thiên ma phi ở phía xa, đã càng hoảng sợ hơn. Cửu kiếp ma trùng, thiên ma phi, sao bọn nó lại ở đây? Đây là nơi nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc ma, những sinh vật này ngươi đều quen đúng chứ? Chu Văn nhìn sắc ma, hỏi. Quen? Đương nhiên là quen, những tên này đều được đại ma vương cương triều, thời đại kia đừng nói là ma tộc, cả dị thứ nguyên có ai không quen bọn nó? Sắc ma vô cùng kinh ngạc, hỏi. Sao hai bọn nó lại ở đây? Không chỉ có hai bọn nó, ngươi đi về phía bên kia xem thử. Chu Văn chỉ về một hướng nói. Sắc ma nghi ngờ bay về phía bên nó, bay rồi trong người hắn đã sinh ra từng mảnh tinh thể. Dọa sắc ma giật nảy mình. Chu Văn trực tiếp sử dụng tại nhân gian, đánh vỡ tinh thể trên người sắc ma. Đây là thứ gì? Sắc ma kiểm tra cơ thể của mình, không phát hiện tinh thể mọc ra nữa, nhưng vẫn hơi hoảng sợ hỏi. Ngươi xem trước đi rồi nói. Chu Văn nói. Sắc ma đang nghi bay qua, chốc lát sau bên đó lại vang lên tiếng kêu kinh ngạc của sắc ma. Xem ra sắc ma đều biết hết những sủng vật của đại ma vương này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sinh vật đại ma vương cương triều nhất sao đều ở đây? Không phải bọn nó đều chết trận trong cuộc chiến ma vẫn rồi sao? Chương 1991, sau khi sắc ma trở về, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Đây là điều ta muốn hỏi ngươi, ngươi là ma tộc, chắc phải biết rõ hơn ta mới đúng. Chu Văn nói. Cái này, cuộc chiến kia đúng lúc ta không ở ma tộc, khi đó đã xảy ra chuyện gì cũng không thấy tận mắt, ta tưởng tất cả bọn nó đều chết trận rồi, sao đều ở nơi này? Đây rốt cuộc là nơi nào? Sắc ma hỏi. Chu Văn giải thích đây là nơi nào một lượt. Sắc ma nghe xong giống như nhớ ra cái gì đó, kêu lên nói. Nói như vậy, ở đây chắc là tầng đáy của không vực thứ nguyên ư, có vấn đề gì sao? Chu Văn nhìn sắc ma, hỏi. Ta nhớ có một truyền thuyết nói thiên mệnh đài của không vực thứ nguyên nối liền thượng giới, tầng đáy nối liền với vùng đất cấm kỵ, cũng chính là vũ trụ địa cầu các ngươi ở. Có khả năng là những tên này trong cuộc chiến kia thấy đại thế đã mất nên muốn chạy đến địa cầu từ nơi này để trốn khỏi sự truy sát của vạn tộc, nhưng sau khi đến đây lại bị kết tinh kỳ lạ kia trói buộc rồi không? Sắc ma nói. Chắc là không. Ngươi sẽ đi con đường ngươi căn bản không biết sao. Hơn nữa với năng lực của những tên này, cho dù là thời đại địa cầu hoàn toàn chưa phá phong kia, bọn nó cũng có năng lực mở ra một con đường không gian đến địa cầu nhỉ? Chu Văn phủ nhận cách nói của sắc ma. Có điều sắc ma vừa nói như vậy, Chu Văn lại nhớ ra một chuyện. Ban đầu lúc Vương Minh Uyên mở ra con đường đến dị thứ nguyên, ma anh chính là đến địa cầu qua con đường nó. Có khả năng, lúc đó Vương Minh Uyên mở lối đi, nơi này cũng đã kết nối với địa cầu, nên ma anh chính là đi ra từ chỗ này không? Chu Văn nghĩ. Cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc sau khi Chu Văn giết ma anh, nàng đã chuyển hóa bằng từ nhân thụ, nên không có ký ức lúc trước, nếu không chắc sẽ biết chút gì đó. Có điều Chu Văn vẫn hy vọng nàng đừng nhớ ra những điều này, nếu nàng thật sự có ký ức, thì chắc chắn sẽ nhớ là Chu Văn từng giết chết nàng. Ngươi nói như vậy, ta cũng nhớ ra một chuyện, Tạp La Môn trầm ngâm nói. Nghe nói sau cuộc chiến kia, cũng không có ai biết xác của Đại Ma Vương đã đi đâu. Xác của những tên cửu kiếp ma trùng và thiên ma phi này cũng chưa ai từng thấy. Tất cả mọi người đều cho rằng bọn nó đã bị tiên đế giết tới hình thần đều tan biến. Giờ xem ra không phải là như vậy. Có điều lúc đó tiên đế từng nói ma tộc đã diệt, nếu không phải nắm chắc 10 phần, thì không thể nào chiêu cáo thiên hạ. Xem ra chắc là chỉ có tiên đế biết là xảy ra chuyện gì. Tạp La Môn nhìn sắc ma, hỏi, chắc ngươi chính là nguyên hình thủ hộ giả mà đại ma vương thế tạo ra đúng không? Không ngờ trên thế giới này còn có người biết ta. Trên mặt sắc ma không kìm nén được hiện ra vẻ đắc ý. Sao có thể không biết, kỹ thuật thủ hộ giả của các tộc đều là học từ ma tộc, ngươi cũng coi như là ông tổ của thủ hộ giả rồi. Tạp La Môn cười nói, có điều xem tình hình hiện giờ của ngươi, hình như lăn lộn không ra làm sao. Ngay cả khí ức giả đứng đắn cũng không có. Si đổi tới mức ký khế ước với một vũ khí. Ban đầu ma sát còn rất đắc ý, càng về sau thì sắc mặt càng đen. Lúc lâu sau mới bực bội, nói, không cần ngươi quản. Chu Văn hơi kinh ngạc đánh giá sát ma. không ngờ tên này lại còn có lai lịch đồ sộ như vậy. Tạp La Môn đánh giá Ma Anh, nói tiếp: phối dùng này của ngươi là ma tộc thuần khiết, cái này rất hiếm thấy. Ma tộc thuần khiết đừng nói là bây giờ, lúc đó cũng rất hiếm thấy. Cũng may thời đại đã khác, nếu Vương Minh Uyên chưa xuất hiện, vẫn là tiên tộc nắm quyền, ngươi dẫn một ma tộc như vậy đến dị thứ nguyên, thì e là sẽ bị tất cả chủng tộc vây đánh, không có ai muốn thấy ma tộc cho tàn lại cháy. Ồ, không có tiên đế, bọn họ cũng xứng. Sắc Ma hừ lạnh nói: tiên đế mất rồi, đại ma vương cũng mất rồi, còn có gì xứng với không xứng chứ? Tạp La Môn hỏi: vương không còn, chủ nhân nàng. Sắc Ma muốn nói gì đó, nhưng còn chưa nói xong đã ngậm miệng, không nói tiếp. Chu Văn cũng hơi tò mò, rốt cuộc Ma Anh và đại ma vương có quan hệ gì? Hắn đoán có thể là người thân nhất cùng chung huyết mạch. Trông dáng vẻ của Sắc Ma thì chắc là hắn biết, có điều bây giờ Tạp La Môn đang ở bên cạnh, Chu Văn cũng không tiện hỏi. Định chờ sau này không có người rồi tra hỏi hắn cho kỹ. Chương 1992, đúng rồi, muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì lôi những tên này ra hỏi là biết ngay thôi. Tên này còn sống không? Sắc Ma đột nhiên vỗ đùi, nhìn về phía cửu kiếp ma trùng, hỏi, không biết có phải sống không, chỉ sợ là sống thật, sau khi bọn ta lôi nó ra. Nó ngược lại sẽ gây bất lợi cho bọn ta. Chu Văn nói, cửu kiếp ma trùng khủng bố như vậy, sức mạnh của hắn cũng không thể tổn thương được cửu kiếp ma trùng. Nếu nó muốn giết người thật, vậy thì phiền phức rồi. Yên tâm, cho nó 10 cái van nữa cũng không dám. Sắc Ma nói rồi vô thức nhìn Ma Anh. Đương nhiên Chu Văn biết Sắc Ma có ý gì, nhưng lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Cho dù Ma Anh là thế hệ sau của Đại Ma Vương, nhưng chủng tộc dị thứ nguyên đều là kẻ mạnh làm vua. Bọn nó trung thành với Đại Ma Vương mạnh mẽ, lại chưa chắc vẫn còn cúi đầu xương thần với Ma Anh trông còn chưa trưởng thành. Đây cũng là một trong số nguyên nhân vì sao Chu Văn vẫn chưa cân nhắc việc thả bọn nó ra. Nhưng trong dáng vẻ của Sắc Ma hình như vô cùng chắc chắn đám cửu kiếp ma trùng sẽ ngoan ngoãn tuân theo Ma Anh. Ngươi chắc chứ? Chu Văn nhìn Sắc Ma, hỏi, đương nhiên là chắc, có ta ở đây. Yên tâm đi, Sắc Ma, nói xong lại sử dụng một loại năng lực kỳ lạ trực tiếp truyền suy nghĩ của mình vào trong đầu của Chu Văn. Bọn nó thế nào cũng sẽ trung thành với chủ nhân. Nếu bọn nó đều còn sống, dưới sự hỗ trợ của bọn nó, chủ nhân đủ để quét bay dị thứ nguyên hiện giờ. Cơ hồ quân lâm thiên hạ ở ngay trước mắt. Quân lâm thiên hạ sao? Chu Văn nhìn Sắc Ma, không nói gì cả. Sắc Ma bị Chu Văn nhìn mà hơi mất tự nhiên, lại truyền âm nói, ta lấy tính mạng ra đảm bảo, những tên này tuyệt đối không dám tổn hại chủ nhân, ngươi cứ tin ta đi. Chu Văn nghĩ, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi trung thành với Ma Anh nhưng lại không trung thành với ta. Ngươi chỉ nói bọn nó sẽ không tổn hại Ma Anh, cũng không nói bọn nó sẽ không tổn hại ta. Chu Văn không để ý Sắc Ma nữa, quay đầu nhìn cửu kiếp ma trùng, sau đó rút nhân hoàng thạch đao ra, sử dụng chúng sinh chi tội. Sức mạnh vô tận từ bốn phương tám hướng tràn về phía cơ thể của Chu Văn, khiến sức mạnh trên người Chu Văn càng ngày càng mạnh, ngay cả trên người Tạp La Môn và Sắc Ma cũng tràn ra năng lượng, tuôn đến người Chu Văn. Ngươi muốn làm cái gì? Sắc Ma kinh ngạc kêu to. Muốn đến ngăn cản Chu Văn nhưng lại không dám. Chu Văn không đến xỉa tới hắn, sau khi sức mạnh đạt đến mức độ nhất định, nhân hoàng thạch đao mang theo sức mạnh quy tắc tân thế giới khủng bố chém về phía lỗ tai kia của cửu kiếp ma trùng. Răng rắc. Cái tai to gần như không thể phá hủy, giống như hòn đảo kia đã bị nhân hoàng thạch đao chém ra từ giữa. Mặc dù lỗ tai bị chém nứt, nhưng lại không thấy máu chảy ra ngoài. Bên trong vẫn là xương thịt cứng rắn khó phá hủy. Xem ra cái bị thương lúc đó không phải cái tai này. Tạp La Môn trầm ngâm nói. Chu Văn cũng không nói chuyện, đánh vỡ tinh thể trên một lỗ tai bên cạnh, lại sử dụng chúng sinh chi tội, cũng chém cái tai kia ra. Kết quả vẫn không có dấu vết tạo ra thương nặng với cửu kiếp ma trùng, Chu Văn chỉ đành lại đánh vỡ tinh thể bao bọc một lỗ tai khác. Hết cái này đến cái kia bị Chu Văn chém ra, nhưng cũng chỉ là chém tai của nó ra, căn bản không phát hiện điểm yếu của cửu kiếp ma trùng. Bảy lỗ tai bên trái bị Chu Văn chém 6 cái, chỉ còn lại một cái cuối cùng. Chắc là cái này rồi, Tạp La Môn nói. Kết quả Chu Văn lại ngưng tụ chúng sinh chi tội chém lỗ tai kia ra, nhưng vẫn không phát hiện điểm yếu mà Tạp La Môn nói. Vừa nãy ngươi nói thế nào ấy nhỉ? Chu Văn xoa mồ hôi trên trán, nhìn về phía Tạp La Môn. Sử dụng chúng sinh chi tội 7 lần liên tiếp, cơ thể của Chu Văn cũng chịu áp lực cực lớn, kết quả căn bản không có điểm yếu mà Tạp La Môn nói. Khụ khụ, không phải bên trái sao? Vậy chắc là bên phải mới đúng, Tạp La Môn hơi xấu hổ nói. Vừa rồi ngươi nói là bên trái, Chu Văn cao mày nói. Thì ta nghĩ đại ma vương cũng không phải thuận tay trái, hắn dùng tay phải đánh cửu kiếp ma trùng thì chắc chắn là đánh vào tay bên trái, không ngờ lại tính sai rồi. Không lẽ đại ma vương là thuận tay trái sao? Chương 1993, Tạp La Môn làm ra vẻ suy nghĩ. Ngươi có tin bây giờ ta sẽ dùng tay trái đánh chết ngươi không? Chu Văn hơi tức giận nhìn chằm chằm Tạp La Môn, hỏi. Hắn không ngờ Tạp La Môn lại không đáng tin như vậy. Dùng cách này để đoán vị trí bị thương của cửu kiếp ma chủng. Tạp La Môn biết bản thân đuối lý, chỉ coi như không nghe thấy Chu Văn nói. Xấu hổ nói. Chắc chắn là bên phải không sai, ngươi thử lại xem. Chu Văn bất đắc dĩ. Nghỉ ngơi một lát, rồi xách đao lên chuẩn bị đi chém lỗ tai bên phải. Ngươi đây là bị điên rồi sao? Bọn nó đều là trợ lực mạnh mẽ nhất của chủ nhân. Có bọn nó thì có thể cướp lại quyền khống chế của dị thứ nguyên, trở thành dị thứ nguyên chi vương. Ngươi giết nó có tác dụng gì? Sát ma điên cuồng truyền âm với Chu Văn. Chu Văn che hắn phiền, trực tiếp bảo ma anh thu hắn về trong kiếm. Bên tai lập tức yên tĩnh. Chu Văn lại xách đao đi về phía cửu kiếp ma chủng. Mặc dù cảm thấy tên Tạp La Môn này không đáng tin chút nào, rất có thể cửu kiếp ma chủng căn bản không hề có điểm yếu, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Cũng tạm thời thử xem sao. Lúc Chu Văn chém tay phải đầu tiên không có phát hiện gì. Cái thứ hai, cái thứ ba cũng đều như vậy. Nhưng khi Chu Văn chém đến tay phải thứ tư, lại phát hiện bên trong tay phải bị chém ra kia lại có một cái động. Có thể nhìn ra động đó là vì xương cốt vẽ biến thành nên mới tạo ra, không giống kết cấu lỗ tai của cửu kiếp ma chủng bình thường. Thì ra truyền thuyết là thật, lỗ tai của cửu kiếp ma chủng thật sự từng bị đại ma vương đánh thương. Tạt Chu La Môn phấn khởi kêu lên. Văn hơi cạn lời, tên này căn bản chính là lấy tin vỉa hè ra nói như chuyện có thật. May mà vận may tốt, nếu không bị lừa thật rồi. Tạp La Môn cũng không quản những điều này, bay vào trong lỗ tai, định giết chết cửu kiếp ma chủng từ bên trong. Chu Văn không đi vào, dẫn ma anh canh ở bên ngoài, chờ xem kết quả. Chu Văn biết Tạp La Môn vào gấp như vậy chắc chắn là muốn tìm mảnh tân thế giới của cửu kiếp ma chủng, sợ bị Chu Văn vào trước cướp mất. Chu Văn cũng muốn mảnh tân thế giới, có điều bây giờ vẫn chưa thể xác định rốt cuộc cửu kiếp ma chủng là sống hay chết, cũng không thể chắc chắn nó còn có năng lực chiến đấu không. Chu Văn không muốn đi mạo hiểm lúc này. Tạp La Môn muốn mảnh tân thế giới, vậy để hắn đi lấy là được, không thể ra khỏi đáy tầng không vực thứ nguyên, đến cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào Chu Văn. Đến lúc đó còn sợ hắn không ngoan ngoãn giao ra à? Trong lỗ tai kia thi thoảng lấp loé ánh sáng khủng bố, chắc Tạp La Môn kia đang tàn phá ở bên trong. Răng rắc. Răng rắc. Tạp La Môn ở bên trong điên cuồng gây sự, nhưng lại không biết tinh thể trên người cửu kiếp ma chủng đã bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Chu Văn thấy từng vết nứt đang lan ra trên tinh thể to lớn, trong lòng hơi ngạc nhiên nghi ngờ. Tên này vậy mà còn giống thật, hơn nữa sức mạnh của nó có thể phá tinh thể ra. Vậy thì hơi kỳ lạ rồi. Nếu sức mạnh của nó có thể phá tinh thể ra, vậy tại sao còn bị tinh thể phong ấn ở nơi này chứ? Tạp La Môn, ngươi ra ngoài trước đi, tình hình bên ngoài không đúng lắm. Chu Văn hộ với lỗ tai. Có gì không đúng, đợi ta ra ngoài rồi nói. Giọng nói của Tạp La Môn truyền ra từ bên trong, hắn lại không hề có ý muốn ra ngoài. Trên tinh thể bên ngoài đã xuất hiện vết nứt, ngươi tốt nhất là mau chóng ra ngoài. Chu Văn lại nói. Ha ha, muốn lừa ta ra để ngươi tiện vào cướp mảnh tân thế giới của ta đúng không? Tạp La Môn ta không dễ bị lừa như vậy. Ta sắp đánh xuyên cửa tân thế giới của nó. Lấy được mảnh tân thế giới của nó rồi, đừng hòng bá chiếm thành quả của ta. Đợi sau khi ta lấy được mảnh tân thế giới, tất nhiên sẽ ra ngoài. Xem tinh thể kia nứt thế nào. Tạp La Môn ở bên trong đắc ý nói. Từ bi hơn nữa cũng không độ được người một lòng muốn chết. Chu Văn khẽ lắc đầu, không nói gì nữa. Chỉ nhìn vết nứt trên tinh thể không ngừng mở rộng, mù. Vết nứt to như hẻm núi, lại giống như sông dài uốn lượn trên tinh thể. Không lâu sau đã có mảnh tinh thể to đổ xuống từ trên người của cửu kiếp ma chủng. 1083 chữ. Chương 1994, từng mảnh tinh thể to như ngọn núi thậm chí là hòn đảo rơi xuống là tả. Cảnh tượng kia tráng lệ khó có thể tưởng tượng nổi. Giống như địa cầu nứt ra, đại lục đổ vỡ rơi về phía bầu trời vậy. Chu Văn bế ma anh lên, đặt nàng lên trên vai của mình, nhìn cảnh tượng hùng vĩ xảy ra. Tạp La Môn hoàn toàn không biết tình hình ở bên ngoài, vẫn ở bên trong liều mạng gây sự. Tinh thể bao bọc cửu kiếp ma chủng đa số đều đã chốc ra. Số ít tinh thể vụn vặt treo trên người nó, cặp mắt to như mặt trăng kia bỗng nhiên mở ra, giống như đôi mặt trăng tối đen. Lại giống như lỗ đen sâu thẳm. Chỉ là nhìn một cái đã giống như sắp bị hút vào trong vậy. Hắc xì, cửu kiếp ma chủng hắc xì một cái liền phun ra Tạp La Môn từ lỗ mũi. Chỉ thấy Tạp La Môn bị một bọt khí bao vây lấy, nó ở bên trong liều mạng dùng độc giác đâm thủng bọt khí, thế nhưng bọt khí cũng không vỡ tan dễ dàng như bọt khí bình thường. Bất luận Tạp La Môn làm đi làm lại bao nhiêu lần, bọt khí bị làm méo mó biến hình như không thể phá vỡ được. Tạp La Môn lại bị một cái bọt khí vây khốn, độc giác của nó nhọn như vậy nhưng ngay cả một cái bọt khí cũng không thể đâm thủng. Cửu kiếp ma trùng hắt xì xong, ngửa mặt lên trời gào thét, vết thương trên lỗ tai khép lại rất nhanh. Chậm rãi đưa cái đầu khổng lồ tới trước chân ma anh, thanh âm kỳ quái đồng thời vang lên, chủ nhân, cuối cùng ngài cũng thức tỉnh. Tạp La Môn vốn tưởng rằng sẽ là một hồi đại chiến, kết quả lại nhìn thấy màn này, kinh hãi giận mắt há miệng, chủ nhân, chẳng lẽ nói. đó là Đại Ma Vương. Ma Anh nhìn cửu kiếp ma chủng dùng tư thái gần như nằm sấp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc, nàng không biết rõ lắm vì sao đồ ăn này lại gọi nàng là chủ nhân. Cửu kiếp ma chủng dường như đã phát hiện ra vấn đề gì, nhất thời giận dữ nhảy dựng lên, ánh mắt tối tăm sâu hút nhìn vào Chu Văn. Ngươi cũng dám biến chủ nhân thành bộ dạng này, ngươi đáng chết một vạn lần. Cửu kiếp ma chủng giận dữ làm mắt dường như hóa thành lỗ đen, lực hút kinh khủng kéo thân thể Chu Văn bay về phía mắt của nó. Bất thình lình Ma Anh chắn trước người Chu Văn, thẳng tay quang ra kim cương trắc. Kim cương trắc nện lên đầu cửu kiếp ma chủng, lập tức đập cửu kiếp ma chủng kêu chảm một tiếng, lăn lộn trên không trung. Thân thể cửu kiếp ma chủng quả thực vô cùng cường đại, bị kim cương trắc đập một chút như vậy, tất nhiên rất nhanh đã khôi phục lại, một lần nữa bay đến trước mặt Ma Anh. Chủ nhân, cửu kiếp ma chủng bị Ma Anh đập như thế nhưng vẫn một mực cung kính như cũ, không dám bất kính chút nào. Ma Anh một tay cầm kim cương trắc, một tay cầm ma kiếm, hung tợn trừng mắt nhìn cửu kiếp ma chủng. Cửu kiếp ma chủng dường như hiểu ra cái gì, nhìn Ma Anh đang hung ác độc địa nhìn mình chằm chằm, hắn chậm rãi nói. Chủ nhân, ngài quả nhiên ngư tính không sót, năm đó ngài bám được trên thân này cũng từng nói nếu không có cách nào khôi phục chân thân liền bảo bọn ta đưa ma linh của ngài trở về vị trí cũ, xem ra chính là lúc này rồi. Cửu kiếp ma chủng vừa nói, toàn thân dâng lên ma khí bắt đầu tuôn trào từ trên người nó, tám nơi khác cũng có tám cỗ khí tức kinh khủng xung thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy, thiên ma phi, chó giữ cửa địa ngục, lục đạo tâm ma, phượng hoàng thất tội, tinh không thôn phệ giả, ma môn tam thiên ác thực giả, nghịch cốt linh, tiên đầu cổ thần các sinh vật khủng bố khác, tinh thể ngoài thân vỡ tan bong ra từng mảng, từng con phá vỡ tinh thể chui ra. Chu Văn nhìn đám sinh vật khủng bố nghiền nát tinh thể mà ra, lông mày không khỏi nhíu lại. Bọn chúng đều đã từng là những sự tồn tại cực kỳ khủng bố trong thời đại kia. Lúc không có Đại Ma Vương và Tiên Đế thì chúng nó đều là sự tồn tại vô địch. Vào thời kỳ dị thứ nguyên đỉnh phong, vạn tộc liên hợp mới có thể đánh bại ma tộc, mà bọn kia vẫn như cũ có thể mở một đường máu trốn đến nơi này. Có thể tưởng tượng được bọn chúng đáng sợ tới mức nào. Vào thời điểm này là thời đại không xuất hiện Tiên Đế thì sợ là tìm khắp toàn bộ dị thứ nguyên cũng khó mà tìm ra một sự tồn tại có thể đối kháng với bọn chúng, cuối cùng cũng trở về rồi sao? Chủ nhân thân yêu của ta. Chương 1995, Thiên Ma Phi uốn éo mà đến, trong từng cử động đều giống như tỏa ra sức mị hoặc vô cùng, làm người ta khó có thể chống cự mà muốn ngả vào trong lồng ngực nó. Lào. Miệng của chó giữ cửa địa ngục dường như có thể nuốt chửng thiên địa, hơi mở ra trong hư không, phát ra tiếng gào thét trầm thấp cực kỳ nguy hiểm, một đôi mắt lóe hồng quang, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Văn, dường như lúc nào cũng muốn nuốt chửng hắn. Lục đạo tông ma phía sau như những bóng trăng xếp chồng nhau, áo bào trắng trên người người đàn ông bay phất phới giống như thực sự là tiên trên trời. Hắn tỉ mỉ quan sát Ma Anh, chậm rãi nói, chủ nhân sao lại biến thành bộ dạng như thế này, toạt nhìn không khác thân này lúc sơ sinh. Là do có vấn đề chỗ nào sao? Người khoác ánh sáng bảy sắc giống như ngọc lưu ly thần quang biến thành phượng hoàng thất tội, phát ra giọng nói non nớt như bé vái. Xem ra chủ nhân quả thực đã xảy ra vấn đề, còn chưa lấy lại ký ức. Lúc đầu giọng nói của nó là bé gái ngây thơ, thế nhưng từng chữ lại biến đổi, lúc thì giọng nói giống cụ già 70, lúc thì như thiếu nữ yêu mị, lúc thì yêu mị thấu xương, lúc lại hung ác như quỷ. Một câu nói mà thanh âm biến ảo không biết bao nhiêu lần, nếu cẩn thận phân biệt sẽ phát hiện tổng cộng có 7 giọng nói đang không ngừng luân chuyển. Chủ nhân còn chưa thức tỉnh, vì sao lại đánh thức chúng ta? Tinh không thôn phệ giả giống như lỗ đen, phát ra giọng nói quỷ dị, giọng nói kia không gây chấn động trong không khí mà trái lại giống như trực tiếp vang lên trong đầu. Nhân loại kia thoạt nhìn ăn rất ngon. Không bằng để ta ăn hắn trước rồi nói. Thân thể ma môn tam thiên ác thực giả thoạt nhìn giống như một người khổng lồ, thế nhưng nhìn kỹ, tại thì thân thể hắn vậy mà là do vô số mảnh cơ thể què cuột cấu thành, trên ngực là từng chuỗi đầu người, trên cánh tay quấn đầy các loại chân tay rãy, toàn thân khắp nơi đều là những cái miệng vặn vẹo cùng những tròng mắt quỷ dị, dường như có rất nhiều sinh linh đang rãy rụa vặn vẹo bên trong thân thể của hắn. Ngươi ăn cơ thể, linh hồn là của ta. Nicole Linh đứng ở nơi đó, thân thể lúc ẩn lúc hiện, giống như ma linh trong bóng tối. Khói lắm, thân thể hai linh hồn ta muốn hết. Ma môn tam thiên ác thực giả hừ lạnh nói. Tất cả câm miệng, để ta xem chủ nhân rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Kẻ duy nhất thoạt nhìn tương đối giống nhân loại bình thường tiên đồ cổ thần đi tới trước mặt Ma Anh, hơi hành lễ nói. Chủ nhân, còn nhớ cổ thần không? Không cần hỏi, không biết xảy ra vấn đề ở đâu. Ký ức của chủ nhân hoàn toàn không thức tỉnh, để chủ nhân ở lại ma linh nơi này của chúng ta đi. Cửu kiếp ma chủng nói. Tiên đồ cổ thần nhìn chằm chằm Ma Anh một hồi, khẽ gật đầu nói. Chủ nhân đừng vội, chúng ta sẽ làm ngài khôi phục chính mình. Tiên đầu cổ thần nói xong liền chuyển hướng về phía những sinh vật khủng bố khác. Đừng làm loạn, mau lấy ma linh của chủ nhân ra, trợ chủ nhân khôi phục bản thân. Nói rồi tiên đầu cổ thần đưa tay chụp tới đầu của mình. Một giọt linh diễm màu đen bị hắn rút ra từ mi tâm. vung tay ném tới chắn Ma Anh một giọt linh diễm màu đen phiêu phiêu đãng đãng thổi tới trước chắn Ma Anh. Ma Anh trực tiếp quăng ra kim cương trác, đập về phía giọt linh diễm đen. Thế nhưng kim cương trác đập trúng giọt linh diễm đen lại giống như đập vào ảo ảnh, trực tiếp xuyên qua giọt linh diễm đen, cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với giọt linh diễm. Ma Anh lại giữ động giả thiên linh, từng đạo không gian gợn sóng làm vặn xoắn không gian, nhưng hắc linh diễm vẫn như cũ không bị ảnh hưởng, đã trôi giạt đến trước mặt Ma Anh. Ma Anh rút ma kiếm ra, rất nhanh chém tới hắc linh diễm. Thế nhưng bất kể ma kiếm chém trúng hắc linh diễm bao nhiêu lần đều giống như chém vào ảo ảnh, không có ảnh hưởng chút nào tới hắc linh diễm. Hắc linh diễm giống như đã khóa được Ma Anh, bất kể Ma Anh lui về phía sau tránh như thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến nó. Kề sát Ma Anh, mắt thấy hắc linh diễm sẽ rơi vào trên trán Ma Anh đến nơi, thân hình Ma Anh bất thình lình biến mất, tê tới trên người Chu Văn. Trên tay Chu Văn mang theo sức mạnh tại nhân gian, chụp vào hắc linh diễm, cầm hắc linh diễm vào trong lòng bàn tay. Chương 1996, hắn nhìn rõ ràng, hắc linh diễm này chỉ là một đạo linh thể, chắc là cất chứa một tia linh thức của đại ma vương gì đó kia. Tuy rằng các loại sức mạnh đều không thể vây thương tổn được nó, nhưng bản thân nó cũng không có lực sát thương, chỉ có tác dụng đối với Ma Anh mà thôi. Chu Văn bắt được hắc linh diễm, sau đó bay đi trốn rất nhanh. Một đám sủng vật của đại ma vương đều vừa sợ vừa giận, từng đạo quy tắc tân thế giới kinh thiên bao phủ trời đất, tầng tầng lớp lớp đan xen hướng về phía Chu Văn. Dưới sự đan xen của những quy tắc tân thế giới kinh khủng kia, tất cả đều bị xóa bỏ, cả tạp la môn bị bọt khí bao quanh cũng bị nghiền thành mảnh vụn. Ta và chủ nhân của các ngươi chung một mạng sống, ta chết nàng cũng không sống nổi. Chu Văn lạnh lùng hét lớn, những quy tắc kinh khủng đã sắp phủ xuống người hắn lập tức dừng lại, không chụp xuống người Chu Văn. Sau lưng Chu Văn sáu đôi cánh chim điên cuồng vẫy đập, hóa thành một cái bóng trôi đi, trong nháy mắt tan biến tận chân trời. Chín sủng vật của đại ma vương vừa giận vừa sợ lập tức đuổi theo, hai cánh phượng hoàng thất tội rung lên xuất hiện bên cạnh người Chu Văn như quỷ mị, hai cánh hóa thành từng đạo tia sáng bảy sắc cuốn quanh thân thể Chu Văn. Thiên ma phi cũng giống như bay xuyên qua mây xuất hiện ở đỉnh đầu Chu Văn, một bàn chân dẫm xuống đỉnh đầu Chu Văn. Bảy sự tồn tại khủng bố khác cũng đều xuất hiện ở trái phải Chu Văn, bằng tốc độ của Chu Văn vậy mà lại không thể bỏ rơi bọn họ. Thân thể Chu Văn tan biến trên không trung, tuy hắn không thể truyền tống ra khỏi nơi kỳ quái này, thế nhưng ở trong này lại có thể dịch chuyển tức thời. Đến khi chín đại ma sủng lần nữa đuổi kịp Chu Văn thì lại phát hiện Chu Văn rơi vào trên bong thuyền của một con thuyền hỏng, cúi người một cái đã liền vọt vào bên trong khoang thuyền. Bọn chúng thấy chiếc thuyền kia đều sửng sốt một chút, vậy mà lại không lập tức vọt vào bắt người. Chiếc thuyền này nhìn khá quen mắt, Phượng Hoàng thất tội nói. Nào chỉ là nhìn quen mắt, vốn chính là chiếc thuyền đó, Nicotlin lạnh giọng nói. Tại sao nó lại ở chỗ này? Còn hỏng đến mức này, cừu kiếp ma chủng nhìn chằm chằm thuyền lớn, nhíu mày nói. Có gì mà sợ, trước kia chúng ta còn không sợ, hiện tại nó cũng đã thành cái dạng này. Đoán chừng đã sớm không có người ở bên trong, lại có gì mà sợ. Ma môn tam thiên ác thực giả nói. Liên vỗ một trường hướng về phía thuyền lớn, một bàn tay của hắn gần như sắp to hơn một nửa đại thuyền, những cái miệng quái dị trên tay hái ra, lộ ra răng nanh đầy miệng, muốn cắn nát thuyền lớn. Thế nhưng bàn tay của hắn nắm thân tàu, địa rộng mọc đầy răng nhọn lại không thể xé rách thuyền lớn nhìn như đã tàn tạ kia. Hàm răng ma sát với tấm ván gỗ sinh ra âm thanh ken két, hàm răng đều nát vụn, còn trên ván gỗ chỉ để lại một ít vết răng, cũng không thể cắn nứt được ván gỗ. Ta. Ma môn tam thiên ác thực giả đột nhiên đau đớn kêu lên một tiếng, thu bàn tay về. Chỉ thấy trên lòng bàn tay, trên một cái miệng sinh ra một vết thương, máu đen chảy tràn ra. Chu Văn đứng ở trong khoang truyền, trong tay cầm đao đá nhân hoàng, trên đạo còn đang có máu đen chảy xuống. Cái mặt trên tay ma môn tam thiên ác thực giả vặn vẹo, giống như muốn dồn ép vết thương kia khép lại, thế nhưng làm thế nào cũng không thể làm vết thương khép lại. Cô quái thế nào mà một miệng vết thương nhỏ như vậy lại không thể khép lại? Ma môn tam thiên ác thực giả kinh hô một tiếng. Người kia không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà đã khống chế túc mệnh chi thể của chủ nhân, xem ra quả thật có chút thủ đoạn. Phượng Hoàng thất tội nói. Chỉ là một nhân loại thôi, để ta tới khống chế hắn, để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Nicotlin nói. Thân thể như bóng ma liền biến thành bóng ma kinh khủng bao phủ tới. Trong nháy mắt toàn bộ không gian đều giống như bị bóng ma bao phủ. Bóng ma vừa tới cửa khoang truyền, Chu Văn hai tay nắm cổ đạo nhân hoàng, phát động sức mạnh tại nhân gian. Chém về phía bóng ma. Chương 1997, nhân loại. Vết đao của ngươi không thể làm gì ta. Ta. Nicotlin đang âm trầm nói. Lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, bóng ma không có thực thể như vậy lại bị nhân hoàng thạch đao đâm ra một lỗ hồng. Cổ quái. Thực sự là cổ quái, thực thể cơ bản không có khả năng gây tổn thương linh thể của ta được. Tại sao có thể như vậy? Nicotlin lui trở về, trên thân thể như bóng ma nhiều thêm một cái lỗ nhỏ, vậy mà cũng giống vậy không thể khép lại. Nhất thời những sự tồn tại khủng bố này đều có chút kinh ngạc. Sức mạnh của Chu Văn ở trong mắt bọn chúng chẳng đáng kể, chút thương thế này cũng chẳng đáng kể, thế nhưng lại có thể làm bọn hắn bị thương, hơn nữa vết thương không thể khép lại, chuyện này có chút khó tin. Các ngươi đúng là đám ngu xuẩn chỉ biết giết người, vẫn là để ta tới đi. Thiên Ma Phi thản nhiên cười nói, đi từng bước hướng tới truyền lớn. Tuy rằng thân thể của nó giống như người khổng lồ, thế nhưng dáng người lại uyển chuyển vô song, trong từng cử động đều tản ra mị lực vô tận, làm cho tâm thần người nhì không kìm được bị hấp dẫn. Tiểu Khả Ái, mau tới dựa vào lồng ngực bản phi cho ngươi hưởng thụ vui sướng cực hạn nhất thế gian. Thiên Ma Phi hạ xuống khoang truyền, cười tủm tỉm nói với Chu Văn trong khoang truyền. Nhìn thái độ kiều mị của Thiên Ma Phi, nghe giọng nói câu hồn người đó, ánh mắt Chu Văn dường như bắt đầu trở nên mơ màng. Vậy mà đi ra khỏi khoang truyền, đến đây tiểu khả ái của ta, bản phi sẽ làm ngươi cực lạc đến chết. Trên người Thiên Ma Phi tản ra quy tắc quỷ dị, bóp méo quy tắc vốn có của thế gian. Chu Văn đã đi tới trước mặt Thiên Ma Phi, Thiên Ma Phi đưa tay chụp lấy Chu Văn, đột nhiên chỉ thấy ánh đao lóe lên, Thiên Ma Phi kinh hô một tiếng, trên bàn tay có thêm một vết thương, mà Chu Văn đã về tới trong khoang truyền. Thiên Ma Phi tức giận hồn hển đánh ra một chưởng, sức mạnh kinh khủng như muốn đập nát toàn bộ thuyền lớn, thế nhưng sức mạnh hạ xuống truyền lớn thì trên thuyền chỉ xuất hiện một ít vết nứt rất nhỏ, gần như không có ảnh hưởng gì. Những sự tồn tại kinh khủng khác lại càng thêm kinh ngạc. Tiên đầu cổ thần nhìn Chu Văn bên trong khoang truyền nói, nhân loại, chúng ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, chỉ là kiêng nể chủ nhân trong thân thể ngươi mới không hạ sát thủ đối với ngươi mà thôi. Nếu như ngươi bằng lòng trả lại chủ nhân, chúng ta có thể bảo đảm cho ngươi toàn mạng, còn có thể cho ngươi một hồi cơ duyên vô cùng lớn. Các ngươi luôn miệng nói ma anh là chủ nhân của các ngươi, thực ra chỉ bất quá là một công cụ mà thôi. Đại ma vương của các ngươi muốn đoạt thân thể nàng để sống lại, sau đó linh hồn của nàng sẽ bị đưa đi đâu? Chu Văn bình tĩnh nói. Xem ra chúng ta có chỗ hiểu lầm, nàng cũng không phải công cụ như lời ngươi nói, mà chính là bản thể của chủ nhân nhà ta. Tiên đồ cổ thần nén được tính khí mà giải thích, năm đó thân thể chủ nhân nhà ta bị tổn thương nghiêm trọng, phải sử dụng thuật quy thiên bản nguyên để cho mình trọng sinh tới kiếp sau. Nàng chính là đại ma vương, không tồn tại đoạt thân thể gì cả, ma linh chỉ là trí nhớ kiếp trước của nàng. Dù cho hiện tại nàng không tiếp nhận ma linh thì sau đó cũng sẽ tự mình thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tiếp thu ma linh chỉ là đưa quá trình này tới trước mà thôi, không hề có chỗ nào gây hại cho nàng cả. Tiên đầu cổ thần nhìn ra Chu Văn hết sức bảo vệ ma anh, cũng không phải đơn giản chỉ là giữ mạng, vì vậy lại khuyên. Cho dù thức tỉnh trí nhớ kiếp trước rồi thì ký ức hiện tại của nàng cũng sẽ không biến mất, nàng chính là đại ma vương. Đại ma vương chính là nàng, làm sao lại có thể tự mình xóa đi trí nhớ của mình đâu. Ngươi có công bảo vệ chủ nhân, cho dù đại ma vương có thức tỉnh ký ức, cũng chắc chắn sẽ có vài phần kính trọng đối với ngươi, cần gì phải làm chuyện hại ngươi không lợi mình như thế này. Chu Văn thầm nghĩ, có công em gái ngươi. Nếu ta thực sự giết nàng, sau đó biến nàng thành sinh vật khổng lồ, nếu nàng mà thực sự thức tỉnh ký ức thì ta còn có thể tốt được sao? Đã như vậy thì các ngươi đều giao ma linh cho ta, tự ta sẽ giúp nàng. Chu Văn phòng thủ cửa khoang truyền nói, thối lắm, ma linh đều giao cho ngươi, nếu ngươi đổi ý thì làm sao? Chương 1998, cửu kiếp ma trùng cả giận nói, vậy các ngươi cứ thử xem có thể cướp nàng từ trong tay ta hay không? Chu Văn bình tĩnh nói, cổ thần, cần gì nói lời vô ích với hắn, giao cho ta là được. Lục đạo tâm ma điềm tĩnh nói, xem ra cũng chỉ đành như thế. Tiên đầu cổ thần khẽ gật đầu. Lục đạo tâm ma phiêu giật như tiên, hạ xuống sàn truyền, cũng không đi tới khoang thuyền, chỉ nhìn Chu Văn rất bình thường. Thứ như quy tắc nhỉ không thấy sờ không được, Chu Văn cảnh giác nhìn chằm chằm lục đạo tâm ma, không biết rốt cuộc nó muốn làm gì. Lục đạo tâm ma nhìn Chu Văn một lúc lâu, sắc mặt càng lúc càng không bình thường, hai người cứ mắt to chừng mắt nhỏ như vậy, bầu không khí dần dần biến thành có chút xấu hổ. Tâm ma, ngươi đang làm gì thế? Còn không mau tâm thần hợp nhất với hắn. Cửu kiếp ma chủng kêu lên, người này thật có chút cổ quái, ta không cảm ứng được tâm thần của hắn. Lục đạo tâm ma có phần lúng túng nói. Đám ma sủng đều kinh ngạc, tâm thần hợp nhất của lục đạo tâm ma, ngay cả bọn chúng đều có chút kiêng kỵ, muốn không bị lục đạo tâm ma khống chế, đều phải trả giá đáng kể. Một nhân loại vậy mà lại làm lục đạo tâm ma không cảm ứng được tâm thần, đây chính là một quái sự. Lẽ nào hắn là người chết, cơ bản là không có tâm thần sao? Nếu cách này không được, vậy cũng chỉ có thể đánh nát thiền lớn, để hắn không có chỗ ẩn thân, sau đó vây khốn hắn, cưỡng ép tách túc mệnh chi thể của chủ nhân ra là được. Tiên đầu cổ thần nói, cách này rất tốt. Lục đạo tâm ma cũng đã trở lại, gật đầu nói, vậy chúng ta hãy hợp lực đánh nát cái thuyền rách này, để xem hắn còn dựa được vào đâu. Cửu kiếp ma trùng sớm đã không kiên nhẫn, đi tới một bên thuyền lớn. Chín sinh vật cực kỳ kinh khủng vây quanh thuyền lớn, các loại quy tắc kinh thiên khủng bố đang dệt vào nhau cùng trục xuống, chín loại sức mạnh kinh khủng hạ xuống thân thuyền, toàn bộ thuyền lớn đều lay động. Từng tấm ván gỗ đều phát ra âm thanh răng rắc, đinh trên thuyền bắn văng ra từng cây một. Rắc, một tấm ván gỗ rẽ liệt, tiếp đó không ngừng có ván gỗ đứt vãi. Sức mạnh thực sự của chín ma sủng quá mạnh, tiền lớn vốn đã hư hại, cuối cùng cũng không chịu được sức mạnh của bọn chúng, đã sắp bị bọn chúng phá hủy. Chu Văn nhìn thuyền lớn lung lay sắp đổ, không khỏi âm trầm nhíu mày, mất đi thuyền lớn bảo vệ, hắn khó mà chống đỡ chín đại ma sủng được nữa. Hiện tại chín loại quy tắc tân thế giới đã phong tỏa toàn bộ không gian, ngay cả cơ hội sử dụng không gian di động để thoát đi của hắn cũng không có. Rắc rắc. Rắc rắc. Càng lúc càng nhiều tấm ván gỗ vỡ vụn, đinh thuyền bắn ra bay loạn khắp nơi, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, ván gỗ trên sàn thuyền và mạn thuyền đều vỡ nát sụp xuống, liền lớn trong nháy mắt biến thành một bộ khung xương. Lộ ra các loại thiết bị bên trong, thân thể Chu Văn rơi xuống trên long cốt của thuyền. Trong phạm vi tầm nhìn thấy được cảnh tượng bên trong thuyền, vẫn không khỏi ngẩn ngơ. Tại vị trí trung tâm của long cốt, vỏ ngoài của rất nhiều thiết bị đều đã vỡ nát, Chu Văn thấy bên trong một tinh thể hình vuông, bất ngờ lại có một bóng người ngồi xếp bằng. Khi Chu Văn thấy rõ ràng dáng vẻ của bóng người kia, trong lòng lập tức cả kinh. Người bên trong tinh thể là một phụ nữ, thoạt nhìn tuổi tác đã không nhỏ, da trên mặt đã dày đặc nếp nhăn. Nếp nhăn sâu đến mức có thể kẹp chết kiến, mặt mũi cũng không quan trọng. Mấu chốt là quần áo mặc trên người nàng, đó là một loại đồng phục màu trắng kiểu dáng rất đặc biệt. Loại đồng phục này, Chu Văn vừa gặp phải cách đây không lâu, chính là nữ nhân mà khối cầu chiếu 3D đã chiếu ra, trong khi nữ nhân đang làm nhật ký vi do thử nghiệm đã mặc chính là loại đồng phục này. Không lẽ đây là nữ nhân trong Vương Chi Thán Tức? Nàng đã già thành bộ dạng này sao? Chu Văn có chút thất vọng. Còn tưởng rằng nữ nhân trong Vương Chi Thán Tức nguyên hình là một sự tồn tại thần thánh, thì ra nàng cũng sẽ già yếu chết đi. Nghĩ lại cũng đúng, nữ nhân như vậy không biết sống đã bao lâu, đúng là một lão yêu tinh. Chương 1999, nữ nhân khoanh chân ngồi ở trong tinh thể, nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong tinh thể nàng ngồi thực ra là rỗng ruột, bên trong chứa đầy chất lỏng, toạt nhìn giống như nàng bị đông cứng trong tinh thể. Nhưng thực tế là ngâm mình trong chất lỏng, chỉ là không biết vì sao. Thân thể của nàng vẫn duy trì trạng thái đó, cũng không lung lay theo sự rung lắc của tinh thể. Tiền lớn bị hủy, thiết bị bên trong cũng bị sức mạnh tân thế giới kinh khủng kia xé rách từng chút. Càng lúc càng nhiều tinh thể lộ ra bên trong những thiết bị, thậm chí ngay cả tinh thể cũng đang dần vỡ nát. Không có thân thiền bảo vệ, Chu Văn chỉ cảm thấy quy tắc vô hạn trùng trùng điệp điệp quấn lấy người hắn, làm hắn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Chín đại ma sủng cũng không muốn giết hắn, chỉ là muốn trói chặt hắn lại để thuận tiện tách ma anh trên người hắn ra mà thôi. Cửu kiếp ma chủng thấy Chu Văn đã bị trói lại liền hết sức vui mừng, thế nhưng ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn nữ nhân bên trong tinh thể, sắc mặt lập tức thay đổi. Đám người tiên đồ cổ thần cũng nhìn thấy nữ nhân bên trong tinh thể, sắc mặt từng kẻ đều biến thành có chút khó coi. Nàng còn chưa chết sao? Bảy loại giọng nói của Phượng Hoàng thất tổ đều tràn đầy ý nghi ngờ. Xem ra dù là không chết cũng sắp chết, cuối cùng cũng chỉ là một nhân loại, tuổi thọ rất có hạn. Ma môn Tam Thiên Ác Thực hừ lạnh nói: thừa lúc nàng bệnh, lấy mạng nàng. Lúc này không giết nàng thì còn phải đợi tới khi nào? Cục diện tan nát của ma tộc chúng ta có một nửa chính là do nàng ban tặng. Món nợ này đã đến lúc đòi lại rồi. Nghịch cốt Lê Nham hiểm nói. Chỉ sợ chúng ta không phải là đối thủ của nàng. Lục đạo tâm mà nói. Nói bậy, chín chúng ta liên thủ, tiên đế không xuất hiện thì còn có kẻ nào có thể địch lại. Nàng là cái thá gì? Cửu kiếp ma trùng cả giận nói. Không sai. Mặc dù lai lịch của nàng có chút quỷ dị, thế nhưng cuối cùng vẫn không tính là cường giả chân chính. Nếu không phải là nàng làm chủ nhân vui, nhận được một chút lợi ích thì chúng ta nghiền chết nàng còn không giống bóp chết một con kiến hay sao? Chó giữ cửa địa ngục nói. Các ngươi không nên quên nàng xuất hiện từ đâu, tiền lớn và những thứ trên người nàng quả thật có chút lợi hại, không thể không đề phòng. Lục đạo tâm ma điềm tĩnh nói. Nếu không phải những thứ đồ nát bét đó mê hoặc chủ nhân thì cũng sẽ không gieo mầm tai họa lớn như vậy. Phượng Hoàng thất tội lạnh lùng nói. Mặc kệ nàng có chết hay chưa, cũng không thể để nàng sống trên đời này. Nói không sai. Ta không quan tâm nàng từ đâu tới. Trước đây nể mặt chủ nhân mới không mút nàng, đã sớm muốn giết nàng từ lâu rồi. Những khuôn mặt trên người ma môn Tam Thiên Ác Thực méo mó, lè lưỡi liếm môi, còn chảy cả nước miếng. Đã như vậy thì diệt nàng đi coi như là dốc sức một lần vì chủ nhân và ma tộc chúng ta. Tiên đầu cổ thần khẽ gật đầu. Như vậy rất tốt. Tinh không thôn phế giả cũng phát ra giọng nói thâm u. Vậy giết đi. Trong mắt tiên đầu cổ thần lóe lên sát khí một cái rồi biến mất, quy tắc tân thế giới càng thêm cuồng bạo hạ xuống, muốn nghiền nát khung xương của chuyến lớn và tinh thể. Những sự tồn tại khủng bố như đám cửu kiếp ma chủng cũng đồng thời đẩy quy tắc tân thế giới của bản thân tới cực hạn. Chín loại quy tắc tân thế giới kinh khủng đan vào một chỗ, nghiền ép tinh thể giống như cối xay. Tinh thể cứng chắc không gì sánh được lại vừa đụng đã vỡ. Khi tinh thể vỡ nát, chất lỏng bên trong lại vẫn không chảy đi mà vẫn duy trì hình dạng khối vuông, to nhìn thần kỳ mà quỷ dị. Dưới sự nghiền ép của chín loại quy tắc, chất lỏng trong nháy mắt bốc hơi, mắt thấy thân thể của nữ nhân sắp bị nghiền nát. Đột nhiên nữ nhân mở mắt, trong mắt đục ngầu hờ hững nhìn tất cả sự việc trước mắt, chín loại quy tắc nghiền ép trên thân nữ nhân. Nhưng ngay cả bộ đồng phục trắng trên người nào cũng không làm rách được, Từ đoạn đối thoại của bọn cửu kiếp ma trùng, Chu Văn hiểu sơ sơ đã xảy ra chuyện gì. Nữ nhân này cũng không phải nữ nhân làm nhật ký thực nghiệm mà trước đó Chu Văn nhìn thấy, mà là mẹ của An Tĩnh, chỉ là không biết vì sao. Trên người nàng vậy mà cũng là bộ đồng phục màu trắng này. Chương 2000, cũng có thể loại đồng phục trắng này là đồng phục của một tổ chức đặc biệt nào đó. Chỉ cần là nhân viên công tác ở đó thì ai cũng có một bộ. Thế nhưng lúc trước khi xem video thì nữ nhân chăm sóc đứa trẻ lại không mặc bộ đồng phục trắng này. Vào lúc nữ nhân bị quy tắc tân thế giới sát phạt, dường như là cuối cùng cũng thức tỉnh, ánh mắt biến thành sắc bén lên. Trên đồng phục xuất hiện từng đường vân sáng. Thân thể trong sát na vọt lên, bay tới giữa trời. Bọn các ngươi vậy mà chưa chết sao? Ánh mắt nữ nhân đảo qua trên người đám nhân vật khủng bố kia, hơi khàn giọng nói. Ngươi còn chưa chết thì làm sao chúng ta có thể chết được? Ngươi là kẻ phản bội vong ân phụ nghĩa. Cửu kiếp ma trùng nổi giận mắng. Nữ nhân lạnh lùng nói. Ta vốn không phải là người của ma tộc các ngươi. Tại sao lại nói là kẻ phản bội? Vô gì hết sức. Lúc ngươi trọng thương, là ai cứu mạng của ngươi? Lời như vậy ngươi cũng nói ra miệng được. Thật không cần mặt mũi. Thiên ma phi hừ lạnh nói. Làm việc cần làm mà thôi. Không thể nói rõ ai nợ ai. Nữ nhân cười lạnh nói. Không cần nói nhảm nhiều như vậy. Nếu muốn giết ta, vậy cùng lên đi. Ngươi cũng xứng sao? Thiên ma phi liếc mắt khinh miệt nhìn nữ nhân. Nếu không có bộ quần áo trên người ngươi kia thì ngươi có tư cách gì nhiều lời trước mặt chúng ta như vậy? Sống đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Người và giúp sinh khác nhau chính là người sẽ sử dụng công cụ, còn giúp sinh thì không. Nữ nhân ung dung nói. Đại ma phi giận dữ. Bay vọt lên trời, năm ngón tay vồ lấy, từng sợi dây xích xuất hiện từ hư không, giang ngang dọc trong không trung. Nữ nhân này tránh rất nhanh, thế nhưng lại không thể tránh tới nơi nào không có dây xích. Rất nhanh đã bị dây xích cuốn lấy thân thể, tứ chi giang rộng bị dây xích lôi kéo trói buộc trên không trung. Chỉ là bất kể dây xích của thiên ma phi ra sức như thế nào cũng không thể xé rách thân thể nữ nhân, cuối cùng vẫn không thể làm nàng bị thương. Trong tay nữ nhân lóe lên quang mang, trong găng tay đồng phục lại bắn ra một lưỡi đao ánh sáng, chặt đứt mọi dây xích đang trói buộc nàng. Thiên ma phi phi thân mà lên, đại chiến với nữ nhân. Chu Văn bị kẹt trong quy tắc tân thế giới không có cách nào nhúc nhích, nhưng khi nhìn thiên ma phi và nữ nhân kia chiến đấu, trong lòng lại cảm thấy có chút cổ quái. Hắn vẫn cho là mẹ của An Tĩnh chắc là một nhân vật cường đại không ai sánh bằng. Chỉ ít là loại nhân vật ở trình độ cỡ như đế đại nhân. Như là hôm nay vừa nhìn mới phát hiện, cảnh giới của nữ nhân này còn lâu mới cao như hắn tưởng tượng. Đừng nói so sánh với đế đại nhân, cho dù so sánh với đại ma phi thì cảnh giới của nàng đều kém hơn không ít. Chỉ là sức mạnh bản thân đủ cường đại, hơn nữa bộ đồng phục trắng kia cũng thần kỳ quỷ dị, giúp nàng có thể chiến đấu với thiên ma phi cũng không rơi vào thế yếu. Nữ nhân như vậy, dựa vào cái gì có thể thắng đế đại nhân? Chỉ nhờ bộ đồng phục kia hay sao? Trong lòng Chu Văn tràn đầy nghi ngờ, cuộc chiến giữa thiên ma phi và nữ nhân vẫn còn tiếp tục, làm người ta ngạc nhiên là ban đầu nữ nhân hoàn toàn ở thế yếu, bị thiên ma phi cho lên đánh, dần dần càng lúc càng mạnh, mơ hồ đã bắt đầu chiếm thượng phong, thói quen chiến đấu và năng lực của thiên ma phi giống như đã bị nữ nhân nhìn thấu, bị áp chế càng lúc càng gay gắt. Thường thường là thiên ma phi còn chưa ra đòn thì đòn tấn công của nữ nhân đã đến vị trí làm nàng ta khó chống đỡ, nhất, trong tay nữ nhân cầm một thanh đao ánh sáng, không ngừng di chuyển thần tốc trên không trung. Mặc dù không phải là dịch chuyển tức thời nhưng tốc độ của nàng đã không hề chậm hơn so với dịch chuyển tức thời, giết đến thiên ma phi phải nhiều lần tránh lui. Trong mắt thiên ma phi lóe lên ánh mắt khác lạ, thân thể lơ lửng giữa không trung, tay lại hợp thành chữ thập, nhắm mắt lại hoàn toàn không bị ý tới tấn công của nữ nhân. Lưỡi đao ánh sáng chém tới, liền thấy thân thể thiên ma phi chia ra làm hai, hai chia thành bốn, bốn chia thành tám, trong nháy mắt trên toàn bộ không gian chỗ nào cũng là bóng dáng thiên ma phi, giống như vô số ma nữ bay trên trời sắp hạ xuống nhân gian. Chương 2001, các loại dáng vẻ khác nhau của thiên ma phi hóa thành ngàn ngàn vạn vạn chuỗi thiên ma quấn lấy thân thể nữ nhân. Tốc độ của nữ nhân có nhanh hơn nữa cũng tránh không thoát chuỗi thiên ma ở khắp nơi. Tứ chi và thân thể rất nhanh bị cuốn lấy lần nữa. Tốc độ lưỡi đao ánh sáng chặt đứt chuỗi thiên ma còn không nhanh bằng tốc độ chuỗi thiên ma cuốn tới. Từng chuỗi thiên ma quấn quýt cùng một chỗ giống như bánh răng liền mạch, nối tiếp không kẽ hở. Nhanh chóng từng tầng trói nữ nhân bên trong. Chuỗi thiên ma tạo thành một quả tạ xích khổng lồ, một đầu bị vô số thiên ma phi nắm trong tay, cảnh tượng giống như là vô số ma nữ bay trên trời lôi theo một tinh cầu màu đen. Chết! Theo giọng nói vừa hung lệ vừa kiều mị của thiên ma phi, từng chuỗi thiên ma trong tay mỗi thiên ma phi đều sáng lên, bài quang như là hỏa diễm thiêu đốt, tra chuỗi thiên ma chuyển tới tạ xích, sau đó liền thấy toàn bộ tạ xích đều bùng lên bạch quang. Oanh! Tạ xích nổ tung giống như một quả bom khinh khí lớn siêu cấp, quang bạo hình thành vần như rọi sáng toàn bộ không gian, sóng chung kích làm tinh thể lớn như ngọn núi ở chung quanh quay cuồng không ngừng trên không trung, những tinh thể ở gần thậm chí trực tiếp nổ tung. Thấy uy lực kinh khủng của một kích này, trong lòng Chu Văn liền hiểu rõ, lúc trước thiên ma phi đuổi theo hắn là đã rất kiêng nể sự tồn tại của ma anh, cơ bản không hề hạ sát thủ đối với hắn, Bây giờ hắn còn chưa thể đỡ được sức mạnh kinh khủng như vậy. Nếu Chu Văn chịu một kích này sợ rằng sẽ bị nổ tan xương nát thịt, quang bạo tán đi. Đồng tử Chu Văn mãnh liệt co lại, ở trung tâm quang bạo, nữ nhân vẫn lơ lửng ở đó như cũ, đồng phục màu trắng trên người lại vẫn không có một chút tổn hại nào, ngoại trừ tóc dưới mũ hơi lộn xộn thì không có tổn thương nào hết. Đó là thứ quỷ gì? Trong lòng Chu Văn khiếp sợ, hắn cũng đã nhìn ra, nữ nhân có thể còn sống sót hoàn toàn dựa vào đồng phục giữ mạng, thế nhưng loại trang phục nào lại có thể đối kháng với sức mạnh kinh khủng như vậy mà không tổn hại một sợi tóc như vậy? Cho dù là khôi giáp do huyền đế tận thế cấp biến thành cũng không có khả năng chống lại sức mạnh như vậy mà không bị thương chút nào. Súc sinh cuối cùng vẫn chỉ là súc sinh, chỉ biết sử dụng nanh vuốt nguyên thủy nhất, nữ nhân khinh miệt nói. Xuất hiện ở trước bản thể thiên ma phi như ảo ảnh, lưỡi đao ánh sáng đột nhiên xuất hiện trong tay, chém tới yết hầu thiên ma phi. Thân thể thiên ma phi nhanh chóng lùi về phía sau, giống như một bóng ma trong không gian, xuyên qua tầng tầng không gian lại không thể né tránh lưỡi dao ánh sáng trong tay nữ nhân. Mắt thấy lưỡi đao ánh sáng sắp chém tới cổ nàng, một thanh đại đao cổ xưa chắn trước lưỡi đao ánh sáng, chém nát lưỡi đao ánh sáng, thân thể nữ nhân cũng bị chấn động bắn ngược ra ngoài, bay ra mấy ngàn mét mới ổn định được thân thể. Chỉ thấy tên đồ cổ thần cầm đại đao trong tay đứng ở trước mặt thiên ma phi, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân nói: "Bất kể ngươi có lai lịch gì, phản bội chủ nhân nhất định phải chết." Tên đồ cổ thần nói, chậm rãi giơ đại đao lên. Trong màu đen kịt của đại đao ánh lên huyết quang giống như màu máu trộn vào bóng đêm mà thành. Đã sớm nghe nói tên đầu cổ thần là đao phủ đệ nhất dưới tay đại ma vương, chém giết vô số cường giả dị tộc, hôm nay muốn nhìn một chút cái tên tiên đồ có thật hay không. Nữ nhân dường như không chút nào lo lắng, nhìn tên đầu cổ thần chỉnh sửa mái tóc trên trán một chút, mỉm cười nói. Tên đầu cổ thần cơ bản là không đếm xỉa tới nàng, chỉ nhìn đại đao nhìn trong tay mình, sau đó hai tay dâng đao làm một nghi thức tế trời. Nhất chảm mệch, theo giọng nói trang nghiêm của tiên đầu cổ thần, hai tay hắn cầm đao chém xuống một cái vào hư không. Hư không mình mông không thấy ánh đao, lại nghe thấy một tiếng kêu, sau lưng áo nữ nhân vậy mà lại nứt ra một vết thương, trên da cổ cũng xuất hiện một vết máu, cũng may là không sâu, nhưng lại làm cho nữ nhân hơi biến sắc mặt. Chương 2002, nhị trảm, hồn. Vẻ mặt tiên đồ cổ thần lạnh như băng, đại đao lần thứ hai chém xuống, chặt. Đỉnh đầu và mũ lưỡi chai đồng phục của nữ nhân vậy mà rách thành hai nửa, một lọn tóc rơi xuống. Tam trảm, tê, tiên đồ cổ thần đưa tay vuốt qua đao phong. Máu tươi tế trên lưỡi đao, thân đao bộc phát hắc ám âm trầm, không thấy được một chút ánh sáng nào trên lưỡi đao. Theo một đao này chém xuống hư không, nữ nhân đang bay rất nhanh trên trời, thân thể bất thình lình nằm ngửa phóng vọt lên, không ngừng vặn vẹo biến hình, đồng phục trắng trên người xuất hiện từng vết rách, máu tươi phun ra từ vết rách, giống như có vô số lưỡi dao sắc bén vô hình đang lăng trì nữ nhân kia. Máu vung khắp trời, lúc tiên đồ cổ thần thu đao thì nữ nhân đã toàn thân nhuốm máu, đồng phục màu trắng hầu như đã không nhìn ra màu trắng, hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ. Cổ thần không hổ là cổ thần, cửu kiếp ma trùng vui mừng khôn xiết. Ai ngờ nó vừa mới dứt lời, liền thấy thân thể nữ nhân nằm ngửa không biết sống chết kia lại đột nhiên dựng lên, máu tươi trên đồng phục giống như bị hút vào, ngấm vào bên trong đồng phục màu trắng rất nhanh khôi phục màu sắc ban đầu, chỗ vết thương có tia sáng khâu lại, nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đừng nói vết rách, ngay cả một hạt bụi cũng không có. Tiên đầu quả thực danh bất hư truyền, đáng tiếc, ta không phải tiên, ngươi không chém được ta. Nữ nhân nói, đột nhiên đưa tay chụp một cái, trong găng tay lại lần nữa xuất hiện lưỡi đao ánh sáng, hai tay nàng cầm đao chém một cái vào hư không, miệng quát khẽ. Nứt chảm, mịch, giạt. Tiên đầu cổ thần cực kỳ sợ hãi, đưa tay sờ sau cổ, trong tay nhiễm đầy máu tươi, trên cổ lại bị chém ra một nhát sâu đến tận xương, ngay cả xương cũng thiếu chút nữa bị chém đứt. Nhị chảm, hồn. Nữ nhân lại chém, thế nhưng nhát chém này, lưỡi đao ánh sáng của nàng lại không thể hạ xuống. Chỉ thấy một bóng người như ảo mộng lao vào thân thể nàng, biến mất trong sát na. Hai tay nữ nhân giơ lưỡi đao ánh sáng cứ như vậy ngừng lại, không thể chém xuống thêm một phân. Chẳng qua ngươi ý vào bộ trang phục của quái này, hiện tại thân thể ngươi là thân thể của ta, ngươi còn có thể làm sao chống lại sức mạnh của ta. Trong miệng nữ nhân bỗng nhiên truyền ra giọng nói của lục đạo tâm ma. Sau đó liền thấy nữ nhân đưa tay cởi quần áo trên người, dường như muốn cởi đồng phục trắng ra, phát hiện xâm lấn tinh thần, bắt đầu loại bỏ. Đồng phục trắng đột nhiên phát ra âm thanh giống như do điện tử hợp thành, sau đó liền thấy trên đồng phục xuất hiện từng sợi ánh sáng, xuyên vào thân thể nữ nhân, nhìn không ra bên trong đồng phục có sợi ánh sáng hay không. Khuôn mặt nữ nhân lộ ra bên ngoài, từng sợi dây ánh sáng đâm vào trong đó giống như những ống truyền dịch cực nhỏ, tiêm vào trong cơ thể ánh sáng có hình dáng quỷ dị, mù. Lục đạo tâm ma từ bên trong cơ thể nữ nhân bắn ra ngoài, sắc mặt hết sức khó coi, từng sợi dây ánh sáng quỷ dị di động bên trong thân thể của nó. Lục đạo tâm ma muốn lấy dây ánh sáng trong cơ thể ra, bên kia nữ nhân lại đã tới trước mặt của hắn, lưỡi đao ánh sáng chém xuống thân thể nó, tiên đồ cổ thần vung đại đao chém tới chặn lưỡi đao ánh sáng của nữ nhân. Cứu lục đạo tâm ma, phượng hoàng thất tội phun ra thần quang bảy màu, chiếu vào trên người nữ nhân, cho giữa cửa địa ngục há to miệng muốn nuốt chửng nữ nhân. Ma môn tam thiên ác thực giả cũng vỗ tới một trường. Chín đại ma sủng liên hợp lại vây công nữ nhân, khác với lúc vây công Chu Văn, lúc này bọn họ đều là đánh thật sự. Nữ nhân tránh khỏi đại đao của cổ thần, bị thần quang bảy màu chiếu lên trên người, đồng phục màu trắng vậy mà hóa thành một mặt gương quỷ dị, phản xạ thần quang bảy màu hướng về phía chó giữ cửa địa ngục, làm nó sợ hãi vội vã lui về phía sau né tránh. Ma môn tam thiên ác thực giả vỗ một chưởng tới thân thể nữ nhân, miệng rộng trên bàn tay muốn nuốt nữ nhân vào, hàm răng như bánh răng cắn xuống. Mù mu bàn tay ma môn tam thiên ác thực giả xuất hiện một lỗ máu, nữ nhân từ đó vọt ra, lại bị lỗ đen của tinh không thôn phệ giả hút vào. Chương 2003, không bao lâu sau. Thân thể tinh không thôn phệ giả đột nhiên run rẩy dữ dội, bên trong lỗ đen bạch quang rung thiên. Nữ nhân rốt cuộc lại xông ra, Chu Văn trợn mắt há miệng quan sát, hắn sâu sắc cảm nhận được sự cường đại của chín đại ma sủng, thế nhưng bộ đồng phục trên người nữ nhân kia lại còn làm hắn ấn tượng mạnh hơn. Cũng không chỉ là đồng phục, bản thân nữ nhân cũng rất quái dị. Thân thể của nàng hiển nhiên nhân loại bình thường không thể so sánh, cho dù so sánh với sinh vật tận thế cấp cũng không thua kém. Thế nhưng ý thức và cảnh giới của nàng đều quá thấp, thấp đến làm cho Chu Văn hoài nghi nàng chỉ là một người thường chưa từng tu luyện. Nàng có thể chống lại chín đại ma sủng chính là dựa vào bộ đồng phục màu trắng giống như có sinh mạng và trí khôn của chính mình kia. Thế nhưng thân thể của người bình thường có khả năng so sánh với cường giả tận thế cấp hay sao? Dù sao nhân loại nhị cầu không thể có thân thể như thế này. Cha mẹ An Tĩnh và Vương Chi Thán tức đến từ một thế giới cũng có nhân loại. Hơn nữa nhân loại của thế giới kia chẳng lẽ có thân thể trời sinh không thua kém thân thể sinh vật tận thế cấp? Vậy tại sao An Tĩnh lại kém như vậy? Lúc đó nàng chẳng phải là nhân loại của thế giới đó hay sao? Chu Văn càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Chu Văn thay đổi ý nghĩ, thân thể An Tĩnh vẫn là có vấn đề, vì vậy mẹ An Tĩnh mới đến thế giới này. Làm nhiều chuyện như vậy cũng là vì làm cho thân thể An Tĩnh có thể khỏe mạnh lên. Rốt cuộc thân thể An Tĩnh xảy ra chuyện gì? Tại sao phải tới thế giới này của chúng ta thì thân thể nàng mới tốt lên? Thế giới kia của bọn họ thoạt nhìn so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Bất kể là khoa học kỳ thật hay là tố chất thân thể của nhân loại đều mạnh hơn bên này. Tại sao nàng lại phải tới bên này mà không ở lại bên kia chữa trị? Chu Văn nghĩ có hai loại khả năng. Một loại là vấn đề của An Tĩnh thế giới kia không giải quyết được. Còn có một loại khả năng là mẹ của An Tĩnh ở thế giới kia chỉ là một người tương đối bình thường. Nàng không có khả năng chữa trị cho con gái mình ở thế giới kia mà thế giới này vừa vặn lại có khả năng và đủ những thứ có thể chữa trị cho An Tĩnh. Chu Văn tương đối nghiêng về cái sao. Hắn thậm chí hoài nghi, chiếc thuyền lớn kia, còn có bộ đồng phục trắng trên người mẹ của An Tĩnh kia đều là do mẹ của An Tĩnh không biết dùng phương pháp nào mà lấy được từ chỗ nữ nhân sáng tạo ra mê tiên kinh, thậm chí có thể là trộm được. Nếu như nói là do hai người quan hệ tốt, nữ nhân cho mẹ của An Tĩnh mượn thuyền lớn và bộ đồng phục, thế nhưng nhật ký vi giao thực nghiệm thì phải giải thích thế nào? Làm sao lại mang loại đồ vật này cho mẹ của An Tĩnh? Nếu quả thật là đồ mượn được thì mẹ của An Tĩnh hẳn là sẽ không che giấu nhật ký thực nghiệm chứ. Chu Văn càng nghĩ càng thấy điểm này có vấn đề. Bây giờ có thể khẳng định là cái trò mê tiên kinh này cơ bản không phải dùng cho nhân loại của thế giới này dùng tu hành. Thảo nào trước đó cơ bản không ai có thể luyện thành. Nếu nhân loại của thế giới kia trời sinh có thể phách sánh ngang với tận thế cấp, vậy công pháp tu hành của bên kia mà nhân loại bên này muốn tu luyện chính là tìm chết. Chiến đấu điên cuồng vẫn còn tiếp tục. Khắp nơi trong không trung đều là không gian bị sức mạnh bóp méo và tinh thể vỡ nát. Xung quanh giống như trở nên trừu tượng. Nếu như chiến đấu như vậy xảy ra trên địa cầu thì sợ rằng địa cầu đã sớm bị nổ tung không biết bao nhiêu lần. Tuyệt đối không thể để những kẻ này tới địa cầu. Trong lòng Chu Văn âm trầm cân nhắc. Chín đại ma sủng dùng hết toàn lực chiến đấu với nữ nhân, đã không thừa lực để quản Chu Văn nữa. Chu Văn ngưng tụ sức mạnh, xé rách từng quy tắc tân thế giới đang giam cầm mình, dự định đào tẩu trước rồi tính sao. Còn chưa đợi hắn thoát khỏi trói buộc, một sức mạnh kinh khủng quét tới, đánh vào trên thân thể Chu Văn, trực tiếp đánh hắn bay ra ngoài. Thân thể Chu Văn trên không trung giống như là viên đạn vẽ ra một đường cong đến vài trăm dặm, miệng phun ra máu tươi. Trong lòng rất buồn bực, nếu lại bị ngộ thương vài lần nữa, sợ là sẽ bị đùa chết mất. Chương 2004, oanh, vừa nghĩ xong, thân thể lại bị một cỗ sức mạnh bắn trúng, bị đánh bay ra ngoài. Chu Văn còn chưa thoát khỏi trói buộc, thân thể không có cách nào nhúc nhích. Bị sức mạnh kia đẩy bay đi không biết bao xa, đập vào mặt trên một vật gì đó mới ngừng lại. Chu Văn ổn định khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể. Lúc này mới phát hiện thứ mình đụng vào vậy mà là chó giữ cửa địa ngục. Toàn thân nó đầy vết thương, máu đen không ngừng chảy ra, một con mắt đã mù, thoạt nhìn hết sức chật vật. Chó giữ cửa địa ngục cũng phát ra Chu Văn, muốn vươn móng vuốt bắt Chu Văn lại, đột nhiên thấy một vệt lưỡi đao ánh sáng chém tới, mục tiêu đúng là Chu Văn bên này. Chó giữ cửa địa ngục mãnh liệt xoay thân vung ra móng sắc đối kháng với nhát đao, từng đạo sức mạnh quy tắc hóa thành ánh vuốt, đụng vào lưỡi đao ánh sáng. Chó giữ cửa địa ngục hét thảm một tiếng, móng vuốt lại bị lưỡi đao ánh sáng chém đứt. máu tươi tôn trào. Lúc chó giữ cửa địa ngục cào thét đau đớn, cái đuôi còn không quên quét qua, quét bay Chu Văn ra ngoài. Cũng giúp hắn tránh được lưỡi đao ánh sáng tiếp tục chém tới. Chu Văn quay cuồng bay ra, trong lúc bị oanh kích liên tục, quy tắc tân thế giới quanh thân hắn nới lỏng rất nhiều, rốt cục hắn cũng thoát ra. Nhìn ma sủng và mẹ của An Tĩnh trong đại chiến, nhất thời Chu Văn không biết cần phải trợ giúp bên nào. Ma sủng đều không phải loại tử tế nhưng mẹ của An Tĩnh cũng là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nàng vì An Tĩnh mà gần như muốn hủy diệt địa cầu. Ai mà biết được sau này nàng còn có thể làm ra chuyện điên cuồng đến mức nào. Nếu để cho nàng biết được An Tĩnh bị người ta lấy ra sớm, cũng không thể hấp thu tất cả năng lượng của địa cầu thì trời mới biết nàng có làm lại một lần nữa hay không. Nếu như không giúp bên nào thì lại không ra khỏi nơi quỷ quái này được, bất kể là bên nào thắng lợi, chỉ sợ là sau đó đến lượt hắn gặp tai ương, hay là trước cứ quan sát đã rồi tính. Chu Văn đang định trước cứ bình tĩnh quan sát mặc kệ khó lược, xem có thể có cơ hội trai có đánh nhau, ngư ông đắc lợi hay không. Lại đột nhiên thấy trước mắt lóe lên quang ảnh, mẹ của An Tĩnh vậy mà đã đến trước mặt hắn, lưỡi đao ánh sáng trong tay nàng, trực tiếp chém về phía cổ Chu Văn. Nữ nhân nhìn địa ngục thủ môn khuyển vậy mà lại thà bị thương nặng cũng muốn bảo vệ loài người Chu Văn này, điều này khiến nàng ta hơi kinh ngạc. Nhưng anh vuốt này của đại ma vương từ khi nào biến thành loại lương thiện bảo vệ loài người rồi? Nữ nhân hơi nghi ngờ, cho dù nguyên nhân là gì, điều này khiến nàng ta thấy được cơ hội. Mặc dù đồng phục trên người nàng ta thần kỳ, nhưng đồng phục cần phải bổ sung năng lượng. Tiếp tục tiêu hao như vậy không biết năng lượng còn có thể duy trì bao lâu. Đây là năng lượng nàng ta ngủ say trong kho bổ sung năng lượng không biết bao nhiêu lâu mới có thể bổ sung được. Bây giờ kho bổ sung đã bị hủy rồi, muốn bổ sung năng lượng sẽ càng phiền phức hơn. Chín đại ma sủng đều là sự tồn tại vô cùng khủng bố. Nữ nhân dựa vào đồng phục để áp chế bọn nó, muốn giết chết bọn nó lại không dễ như vậy. Bây giờ phát hiện một cơ hội như vậy, tất nhiên không thể bỏ qua. Mục tiêu của nàng ta không phải giết chết Chu Văn, mà là muốn lợi dụng loài người này làm loạn trận cước của những ma sủng kia. Những ma sủng kia đều là tên đã thành tinh rồi. Giống như nữ nhân đã chiếm ưu thế, trên thực tế bọn nó là đang tiêu hao năng lượng của đồng phục trên người của nữ nhân. Nữ nhân vốn tưởng rằng lúc bản thân giết về phía Chu Văn, những tên kia chắc chắn sẽ vấn đấu quên mình đến cứu. Nhưng sự thực lại không phải như vậy, những ma sủng kia không hề đến cứu, khiến nàng ta ý thức được những điều này không đúng. Đám ma sủng tiên đầu cổ thần đều đang cười gằn, bọn nó đâu phải không nhìn ra ý nghĩ của nữ nhân này đâu. Nhưng theo bọn nó thấy, nữ nhân tưởng tượng tốt đẹp quá rồi. Vừa rồi sở dĩ địa ngục thủ môn khuyển liều để bản thân bị thương cũng muốn chặn giúp Chu Văn là vì thân thể của Chu Văn còn bị giam cầm, không thể ứng phó với cục diện như vậy. Bây giờ Chu Văn đã thoát ra rồi, muốn tổn thương hắn đâu dễ dàng như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.